Amid cùng máy móc chi tâm thành viên nhóm đi tới một chỗ khổng lồ phòng thí nghiệm phòng khách. Nơi này, nhân loại cánh tay cùng cơ giới kết hợp, dọc theo trên trần nhà đường ray, không ngừng vồ bắt lấy ngăn tủ, máng nước, bàn dài, hồng sắc bên trong linh kiện, đưa chúng nó đưa đến đại sảnh chỗ sâu nhất lò lửa bên cạnh. Cái chỗ kia, chất đống mấy cổ nhân loại thi thể, đứng đấy một cái toàn thân trên dưới đều là do cơ giới tạo thành nhân loại. Hắn cao hơn 3 mét, một đầu nghĩa mắt phản phất ngọc lục bảo, một đầu thì như là hồng bảo thạch, đều bị đại lượng linh kiện chống đỡ dâng lên. Huyệt thái dương vị trí thì do trong suốt đặc thù chất liệu phong che, có thể thấy bên trong nhúc nhích màu xám trắng đại não. Này cơ giới cự nhân nhìn về phía phân tán ở đại sảnh lối vào Holamid đám người, phát ra mang theo kim loại ma sát cảm giác tiếng cười, có phải rất ngạc nhiên hay không? Không cần hơi nước cung cấp động lực, cũng không cần cơ thể người tới khu động, ta là có thể như thường làm bất cứ chuyện gì, bao hàm chiến đấu, đáng tiếc, ta danh sách còn chưa đủ, không có cách nào liền đại não cũng thay đổi. Thấy cảnh này, các ngươi không cần lại hoài nghi a. Chúng ta mới là con cưng của thần, chúng ta lắng nghe mới là thần chân chính dạy bảo, mà các ngươi đều bị thế tục phồn hoa cùng hưởng thụ ăn mòn linh cùng thịt, cách xa thần bảo tọa. Holamid tả hữu các nhìn thoáng qua, thấy ở đây e máy móc chi tâm e thành viên nhóm đều dị thường cảnh giác, không có dao động, hài lòng gật gật đầu. Hắn chuyển mà nhìn phía tên kia cơ giới cự nhân, hiền hòa trên gương mặt không có xuất hiện rõ ràng biểu tình biến hóa, dùng chính là linh tính bảo thạch, đúng không? Dùng nhân loại tới luyện chế linh tính bảo thạch có thể so sánh dùng hơi nước khu động tàn nhẫn nhiều, cũng càng thêm đến lãng phí. Club, ta cho là ngươi chẳng qua là nhất thời lạc đường, đến tu viện thâm cốc sẽ từ từ tỉnh ngộ, không nghĩ tới, ngươi đã trở thành dị đoan. Dị đoan? Cái kia cơ giới cự nhân cười ha ha nói, các ngươi mới là dị đoan. Các ngươi bao lâu chưa lấy được qua thần dụ rồi? Vẫn luôn có. Holamid bình tĩnh trả lời, Eclop, nói cho ta biết, lữ xá ở đâu? Các ngươi có phải hay không tại phối hợp những cái kia tà thần mưu tính kỹ đệ tứ cái kia trier? Đã biến thành cơ giới cự nhân Eclop hai mắt phân biệt thả ra màu đỏ cùng hào quang màu xanh lục, trang nghiêm nói ra, các ngươi đã cách xa thần dạy bảo, các ngươi đã không còn tinh thần hy sinh. Cái thế giới này tương lai, thần đăng lâm chí cao cơ hội, đều tại kỹ đệ tứ cái kia trier, càng sớm đưa nó mở ra, hy vọng càng lớn. Không đợi Holamid đáp lại, cơ giới cự nhân lạnh giọng nói ra, ta để cho các ngươi nhìn một chút đến tục cùng ai mới là dị đoan, ai mới là thần tùy tùng. Hắn vừa dứt lời, hai cái nghĩa trong mắt hào quang một thoáng bùng nổ, toàn bộ trong đại sảnh, nổ vang không ngừng, cơ giới vận chuyển động tĩnh nương theo lấy cảm giác thần bí quanh quẩn ra. Thoáng qua ở giữa, đang muốn làm hỏa lực bao trùm ệ máy móc chi tâm nghề thành viên nhóm đồng thời nhìn thấy một vài bức hình chiếu bức tranh, phía trên miêu tả là nhân loại theo mông muội bên trong đi ra, từng bước một trưởng thành, với không cùng giai đoạn thành lập được văn minh khác nhau tình huống. Những bức họa này quyển đã hư ảo, lại nặng nề, đã đơn bạc, lại to lớn, Holamid đám người phản phất hóa thân thành trong đó nhân loại, cảm thụ lên văn minh dày nặng cùng rực rỡ. Ngay lúc này, cái bức tranh bên ngoài thì xuất hiện một trương khuôn mặt. Hắn ghi mang theo cao quang, lỗ mũi hư thối đến chỉ còn hai cái hắc động, trong ánh mắt là chồng chất dâng lên vô số tinh đồ, đang tham lam nhìn chằm chằm Holamid đám người, nhìn bọn hắn chằm chằm chỗ văn minh. Vô thanh vô tức ở giữa, lại có càng nhiều gương mặt kề sát ở bức tranh mặt ngoài, chúng nó có bị cây thước đem đầu chia làm hai nửa, có dán vào một tấm lại một tấm vẽ đầy quỷ dị phù văn giấy vàng, có mọc đầy mặt tuệ cùng lúa nước, có thuần túy do khác biệt ký hiệu miễn cưỡng tổ thành hình người. Này từng gương mặt một lỗ so Holamid đám người cộng lại còn muốn to lớn, chúng nó cách bức tranh, gắt gao ngóng nhìn cảnh tượng bên trong. Bị này chút gương mặt thấy, máy móc chi tâm, thành viên nhóm xuất phát từ nội tâm cảm giác hoảng sợ, tự hồ toàn bộ văn minh đều sẽ bị hủy diệt đi. Bọn hắn sắp mất khống chế lúc, này chút gương mặt cùng chúng nó xuất hiện lúc một dạng, quỷ dị biến mất. Holamid nhìn thấy trước mắt văn bản khôi phục như thường. Cơ giới cự nhân Club cùng tòa kia điên cuồng vận chuyển phòng khách lần nữa ánh vào trong mắt của hắn. Vị đại chủ này giáo chưa có bất kỳ dao động, tiếng nói bên trong ngược lại nhiều hơn mấy phần phẫn nộ, dị đoan. Thanh âm quanh quẩn ở giữa, hắn dùng tay phải hạ gãy cổ tay trái, nhường nơi đó lộ ra một cây đen lạnh trầm trọng ống sắt. Bánh răng cắn vào thanh âm tùy theo bùng nổ, giống như trắng sách hào quang sáng lên, bao phủ toàn bộ phòng khách. Máy móc chi tâm, thành viên nhóm cũng lần lượt phát động công kích. Ầm ầm. Thâm cốc mỏ đá xuất hiện rõ ràng lay động, tựa như tao ngộ một trận ngắn ngủi kịch liệt chấn. Dưới mặt đất trier, tên kia đảng thiêu tháng người tan biến bên ngoài cửa đá. Từng đoàn xích hồng hỏa cầu treo lơ lửng ở giữa không trung, chiếu sáng hắc ám đường hầm. Liệt diễm, Danny G người mặc sợi đầy áo sơ mi, phủ lấy màu nâu áo jacket cùng màu đậm quần dài, đạp lên một đôi màu đen ủng da, một tay cắm túi nhìn qua cách đó không xa cửa đá. Tóc cùng lông mày đều hiện lên cháy màu vàng, trong miệng hắn ngậm cây cỏ dại, xanh đậm nhưng sáng ngời, đôi mắt tả hữu các nhìn thoáng qua. Gần 20 danh thủy tay ăn mặc nam tử trầm mặc phân tán ở chung quanh khu vực, có chuyển động dao găm, có lau sạch lấy súng lục nòng súng, có hoạt động cổ, trong đó một vị mặt mang nụ cười mái tóc xù thủy thủ phá vỡ an tĩnh, đối Liệt Diễm Daniji nói: "Thuyền trưởng, chúng ta tại sao muốn giúp Intis chính phủ đuổi bắt đảng thiêu tháng người, vẫn là miễn phí?" Daniji liếc mắt nhìn hắn, nhổ ra trong miệng ngậm cỏ dại, thấp giọng mắng: "Cứt chó, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn trai ơ hủy diệt? Các ngươi vẫn là Intis người sao?" Hắn một bên nói, một bên hướng về cánh cửa đá kia vung ra nắm đấm. Đám hỗn đảng này, chẳng lẽ không biết bọn hắn thuyền trưởng tại trai ơ có rất nhiều bất động sản sao? Daniri nắm đấm mặt ngoài, trắng lóa hỏa diễm theo trước vung động tác càng tụ càng nhiều, cuối cùng biến thành một đoàn tản mát ra hủy diệt khí tức hỏa cầu. Ầm ầm. Lớn rung rẩy một chút, cánh cửa đá kia chia năm xẻ bảy. Jenna tại phản phất không hề có đáy trong bóng tối nhẹ nhàng hạ xuống, thỉnh thoảng bị đá vụn phá xoa một thoáng, nhưng không có có nhận đến thực chất tổn thương. Cứ như vậy rơi xuống không biết bao lâu, hai chân của nàng cuối cùng dẫm lên kiên cố mặt đất. Nàng xinh đẹp con mắt màu xanh lam bên trong tùy theo chiếu ra một dãy nhà, đó là một tòa hơi nghiêng lệch vàng nhạt sắc phòng ốc, phía dưới cùng nhất ba tầng có rõ ràng Rosel thời kỳ đặc sắc, đại lượng sử dụng trụ vách tường, hình vòng cùng cửa sổ lớn hộ, mà phía trên nhất hai tầng đơn sơ đến như là tạm thời thêm. Đây là Jenna rõ ràng ngơ ngác một chút. Trước mắt kiến trúc nàng rất quen thuộc. Đó là quán trọ Kim Kê. Giờ này khắc này, quán trọ Kim Kê không ít gian phòng bên trong còn có ánh đèn lộ ra, Jenna trông thấy lầu ba nào đó phiến cửa sổ thủy tinh sau, một nam một nữ đang ôm nhau ngắm nhìn bên ngoài. Người nam kia mang theo kính đen, mái tóc xù chải vuốt đến vẫn tính chỉnh tề, mà nữ tính phủ lấy hồ thủy lam sắc váy dài, khuôn mặt nở nang, con người có loại kỳ lạ phiêu hốt cảm giác. Bịch, bịch, Jenna trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng không có thực sự được gặp tên kia nữ tính, nhưng nàng nhận biết người nam kia, đó là tan biến kịch gia Gabriel. Chương 198, quái dị thế giới. Tận đến giờ phút này, phản phất tại nằm mơ, Jenna mới tỉnh ngộ lại, bản năng lùi lại hai bước, giấu vào công trình kiến trúc mang tới trong bóng tối. Cùng lúc đó, nàng trong óc rối bời một mảnh, lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ, đó là Gabriel. Ta lại nhìn thấy hắn, hắn không phải thành quái vật, đi lữ xá sao? Nơi này chính là lữ xá, quán trọ Kim Kê liền là lữ xá. Không, trong hiện thực, đúng nghĩa quán trọ Kim Kê khẳng định không phải ghi lữ xá, bằng không CL cùng dùng bài tarot vì danh hiệu cái kia che giấu tổ chức sớm liền phát hiện, đây là quán trọ Kim Kê hình chiếu, hoặc là vẽ ở một nơi nào đó quán trọ Kim Kê. Jenna kết hợp chính mình nắm giữ tình báo, cấp tốc làm ra phỏng đoán. Có thể nghĩ lại ở giữa, nàng lại cảm thấy này không đúng lắm, quán trọ Kim Kê là dùng 207, 305 này loại mệnh danh phương thức tới khác nhau không cùng phòng ở giữa, mà Buva thi thể làm tiên đoán bên trong, Voisin. Sang sân tại số 7 gian phòng, Pualit. Yeah. Rokerford tại số 12 gian phòng, cái này cũng không đối ứng. Trong lúc này hẳn là vẫn tồn tại một ít vấn đề. Jenna đem tầm mắt theo giả quán trọ Kim Kê bên trên thu hồi, đánh giá đến tình huống chung quanh. Nàng trông thấy nơi này cùng phố loạn giống như đúc, đối ứng kiến trúc đều ở chính xác vị trí, hoặc cao hoặc thấp, hoặc nghiêng, hoặc lung lay sắp đổ, nhưng sừng sững không ngã. Trên đường, tiểu thương nhóm rao hàng lấy bánh thịt, toan tửu các loại vật phẩm, lui tới người đi đường liên tục không ngừng, rất là náo nhiệt. Nếu như không phải vừa mới nhìn rõ Gabriel, nếu như không phải tới quá trình bên trong toàn trình hạ xuống, Jenna khẳng định sẽ cho là mình về tới mặt đất, về tới phố loạn. Nàng quan sát tỉ mỉ lên người đi đường và tiểu thương nhóm, cuối cùng phát hiện không thích hợp đối phương. Những người này ánh mắt đều hơi lộ ra trống rỗng, biểu lộ chẳng qua là tại cố định mấy cái bên trong biến hóa, không ít gương mặt quen tan biến tại cuối phố sau, không biết từ nơi nào lượn một vòng, lại về tới phố loạn lối vào, lặp lại lên vừa rồi lịch trình. Quả nhiên là giả, cái này giống như là một trận cỡ lớn hí kịch, đại bộ phận nhân loại cùng kiến trúc chung quanh một dạng, đều đảm nhiệm bối cảnh, cũng chỉ là bối cảnh do Jenna theo chính mình quen thuộc nhất hí kịch biểu diễn tới tay, cố gắng lý giải thấy tất cả những thứ này. Nàng đem tầm mắt lại nhìn về phía giả quán trọ Kim Kê, nhìn về phía 207 gian phòng. Nơi đó lôi kéo màn cửa, nhìn không ra có hay không cùng loại người trong kính Lumian tồn tại. Jenna châm trước nhiều giây, từ bỏ mạo hiểm chui vào giả quán trọ Kim Kê, làm tra xét rõ ràng ý nghĩ, chuẩn bị trước tiên đem phiến khu vực này đi một vòng, đại khái nắm giữ toàn thể tình huống, xem có hay không đi ra con đường. Nàng dọc theo bên đường bóng mờ, cẩn thận từng ly từng tí hướng phố áo khoác trắng hướng đi mà đi. Bố cục của nơi này tình huống, cùng khu thị trường người thành thật hoàn toàn tương tự, Jenna gần như không cần phân bua đường, liền quay trở về phố áo khoác trắng. Nàng càng chạy càng là kinh hãi, thậm chí hoài nghi lên bình thường sinh hoạt quảng trường đến tột cùng là thật là giả. Jenna nhịn không được giơ lên đầu, với trong bóng tối nhìn về phía không trung. Nơi đó có trời xanh mây trắng, có ngã về Tây Thái Dương, có dâng lên đi lên khói mù. Này đã nhường Jenna cảm giác được một loại nào đó chân thực, lại trợ giúp nàng xác định này không phải chân chính thị trường khu. Nàng là nửa đêm tiến vào lòng đất tìm kiếm yêu, cũng không thể hạ lạc ròng rã 12 giờ a. Jenna với phố áo khoác trắng số 3 đối diện, nhìn ra xa lên 601 nhà trọ. Nàng trông thấy phòng khách cửa sổ thủy tinh bên cạnh, đứng đấy người mặc nữ sĩ áo sơ mi, khuỷu tay đỏ thẫm tửu dịch, lại màu nâu sẫm tóc dài ôm thành đuôi ngựa Franca. Mà Franca phía sau phủ lấy cạn quần dài màu lam. Jenna chính mình đang bận rộn lấy thu thập, thỉnh thoảng tan biến với cửa sổ khu vực. Thấy cảnh này, Jenna không có kinh ngạc, nhưng một trái tim lại đang thong thả chìm xuống, xác thực có nàng và Franca. Nơi này thật sự là thị trường khu hình chiếu. Jenna quan sát tỉ mỉ một hồi, xác nhận Franca thường dùng vẫn là tay phải, bởi vậy loại bỏ người trong kính khả năng. Nhưng tương tự, 601 trong căn hộ Franca cùng Jenna tầm mắt đều lộ ra một chút trống rỗng, dựa theo cố định hành động quỹ tích tái diễn nhân sinh, không có có bất kỳ biến hóa nào. Jenna một bên tàn ở trong bóng tối nhìn ra xa, một bên suy tư lên chỗ nào khả năng tồn ở cửa ra vấn đề. Nàng không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể theo Lumian giảng giải cùng nhìn qua đang diễn trò tìm kiếm linh cảm, đi đến biên giới đi đến cái này giả thế giới rì nhìn một chút. Nếu nơi này cùng thị trường khu nghiêm ngặt đối ứng, ít nhất là cùng phố loạn, phố áo khoác trắng phiến khu vực này nghiêm ngặt đối ứng, giống như hình chiếu, vậy có phải hay không chỉ cần tìm được địa phương khác nhau là có thể phát hiện lối ra? Giáo hội một mực nói cho chúng ta biết, gặp được nguy hiểm cùng ngoài ý muốn có khả năng hướng giáo đường tránh, không biết nơi này giáo đường Thánh Robert là cái gì bộ dáng, có hay không thần phù hộ, hoặc là tín ngưỡng là đen thái dương. Nếu thật là đen thái dương, vậy liền thuộc về không giống nhau địa phương. Jenna quyết định kín đáo đi tới thị trường đường lớn, nhìn xem Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội giáo đường Thánh Robert tại đây cái quỷ dị thế giới chỗ với cái gì trạng thái. Nàng không có để cho mình bại lộ tại lui tới người đi đường, hai bên ở khách cùng rao hàng đứa nhỏ phát báo trong mắt, thông qua khác biệt bóng mờ, thông thả nhưng cẩn thận chuyển vào thị trường đường lớn. Lại tiến lên một khoảng cách sau, Jenna ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Nàng nhìn thấy một cái chỗ khác biệt, thị trường trên đường lớn không có phòng khiêu vũ vi phong. Nguyên bản hẳn là đứng vững vàng cái kia tòa nhà màu vàng đất kiến trúc cùng đầu lâu pho tượng địa phương, một mảnh thâm đen, liền không trung ánh nắng đều không thể chiếu thấu. Như lỗ đen tình cảnh bên trong, màu đỏ tươi đường cong thỉnh thoảng hiện ra, thông thả phát họa, thỉnh thoảng bị hoàn cảnh nuốt hết, không biết chìm tới nơi nào. Nhất địa phương khác nhau là phòng khiêu vũ vi phong. CL nói qua, phòng khiêu vũ vi phong lòng đất có niên đại cổ xưa sự vật, rất là tà dị. Jenna ngắm nhìn cái kia mảnh thâm đen, cảm giác đây chính là vấn đề hạch tâm chỗ. Nàng im ắng tự nói dâng lên, đi vào cái kia mảnh hắc ám, ta liền có thể rời đi cái này quỷ dị thế giới. Nhưng ta mơ hồ có điểm dự cảm, cái kia không chỉ không thông hướng an toàn, ngược lại đại biểu nguy hiểm, tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Jenna đột nhiên nghe được một hồi ồn ào động tĩnh. Nàng vội vàng đưa ánh mắt về phía thị trường đường lớn một đầu khác, trông thấy mấy tên nổi lơ lửng ở giữa không trung, tản ra ánh sáng nhạt mơ hồ bóng người đang kiểm tra mỗi một chỗ bóng mờ, mỗi một cái có khả năng người ẩn giấu loại địa phương. Trong tay bọn họ còn cầm lấy một chồng trang giấy, so sánh người đi trên đường. Jenna trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên có suy đoán, cái thế giới này chủ nhân hoặc là thủ vệ phát hiện phía trên đường hầm sụp đổ, hoài nghi có kẻ ngoại lai tiến vào, thế là bắt đầu làm kiểu trải thảm loại bỏ. Jenna không rõ ràng những cái kia tản ra ánh sáng nhạt mơ hồ bóng người đến tục cùng có cái gì năng lực, không dám đánh cược bọn hắn khẳng định không nhìn thấy trong bóng tối cất giấu chính mình, đành phải quay lại hướng đi, trở về phố áo khoác trắng, dự định túi cái vòng tròn đi đã bị bài điều tra địa phương. Có thể là phố áo khoác trắng một bên khác cũng có ánh sáng nhạt bóng người nhóm kiểm tra. Jenna tim đập nhanh hơn, khẩn trương sau khi có một cái biện pháp. Nàng quẹo vào bên cạnh kiến trúc, với không người thấy nơi hẻo lánh rơi ra bụi, đọc lên chú văn, tiến nhập ẩn thân trạng thái. Sau đó, nàng dọc theo bên đường bóng mờ chạy như điên, đoạt tại trôi nổi với giữa không trung những bóng người kia loại bỏ trắng bên ngoài, cơ 101 công thức đi qua sự tình vừa rồi, nàng cảm giác không thể chờ đợi thêm nữa. Nhất định phải thỉnh cầu viện trợ một đầu dựa vào nàng mình, liền hư hư thực thực lối ra đều để nàng cảm thấy nguy hiểm, không dám tới gần, địa phương khác lại có đại lượng tản ra ánh sáng nhạt bóng người tuần tra. Những bóng người kia tựa hồ không phải quá mạnh, nàng có khả năng đối phó, chỉ khi nào cùng bọn hắn phát sinh chiến đấu, liền chắc chắn dẫn tới cái thế giới này những người quản lý chú ý. Mà này nếu là Lữ Xá, trước đó vào ở mỗi một tên tà thần ân tứ giả đều có thể đối nàng tạo thành uy hiếp, càng đừng đề cập thỉnh thoảng bán thần thỉnh thoảng danh sách năm dạ phu nhân, Pualip cùng chân chính bán thần, người trong vòng, Voisin. San Sơn. Jenna không có ngay từ đầu liền liên lạc bên ngoài, tìm xin giúp đỡ là nàng khuyết thiếu biện pháp, khó mà tại không rời đi tình huống nơi này phát xuống ra tin tức, hiện tại thì bị bức bất đắc dĩ, không thể không làm chút nếm thử, không biết nơi này điện báo cục có thể hay không phát huy tác dụng, cảm giác không quá đi. Ách hướng thần linh cầu nguyện, dùng hêm ngữ tụng niệm hắn tôn danh, hy vọng hắn có thể nghe được thỉnh cầu của ta. Jenna trong lòng hơi động, thừa dịp thân ở phòng tắm, thanh lý khăn lau cơ hội, nửa dang hai cánh tay, tụng niệm lên y vĩnh hằng liệt dương khe tôn danh, vĩ đại, vĩnh hằng liệt dương, bất diệt chi quang, trật tự hóa thân, khế ước chi thần, trầm thấp hêm ngữ quanh quẩn ở giữa, Jenna chung quanh không phát sinh nửa điểm biến hóa. Nàng có chút hối hận trở thành nghệ nữ vu sau không có kịp thời quyết định, đồng thời tín ngưỡng e ngu giả tiên sinh, nói như vậy, nàng liền có thể theo Lumian chỗ đạt được e ngu giả khi tiên sinh tôn danh, hiện tại có khả năng thử một lần. Hô Jenna thở hắt ra, đưa tay thăm dò vào lam nhạt váy dài túi ngầm, lấy ra cái viên kia may mắn kim tệ. Nàng cảm thấy trước mắt chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào may mắn lên, xem có thể hay không dựa vào may mắn không dùng hết chỉnh tôn danh liền thu hoạch được đáp lại. Jenna cầm lấy may mắn kim tệ dùng hêm ngữ thấp giọng cầu khẩn, vĩ đại, ngu giả, tiên sinh, thỉnh trợ giúp ta rời đi nơi này, thỉnh bảo hộ trai ơ, thị trường khu, quán trọ kim kê, 207 gian phòng. Lumian đột nhiên tỉnh lại, cảm thấy bên trái ngực mơ hồ có chút phát nhiệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 199, then chốt quấy nhiễu. Hắn tốc độ cao cởi ra áo sơ mi nút thắt nhìn về phía bên trái ngực, phát hiện đại biểu, ngu giả, tiên sinh phong ấn ký hiệu màu xanh đen đã đột hiển ra tới. Cái kia do bộ phận, vô đồng chi nhãn, cùng bộ phận, nữ khúc chi tuyến, tổ hợp mà thành. Phát sinh chuyện gì? Ở ngu giả khi tiên sinh phong ấn lại bị kích phát là Temibo cố gắng thoát đi. Lumian ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, bỗng nhiên phát giác được hoàn cảnh không đối, kéo lên màn cửa chỗ có một chút ánh nắng thấu vào, đem trọn cái 207 gian phòng chiếu lên nửa sáng nửa tối. Này to xem không có cái gì dị thường, tựa như một người ngủ quên, theo sáng sớm một mực ngủ thẳng tới thái dương cao chiếu. Có thể vấn đề nằm ở, Lumian bản thân là có đặc thù, hắn mỗi ngày 6 giờ sáng, liền sẽ thiết lập lại thân thể cùng trạng thái tinh thần, tự nhiên tỉnh lại, mà bây giờ đã là mùa thu, trai ơ buổi sáng đến 7 giờ mới có thần hy. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ, không bao lâu trước tự hồ có địa chấn phát sinh, hắn cho rằng này rất có thể là quan phương phi phàm giả nhóm tại áp dụng hành động, lắng nghe hạ tình huống chung quanh, xác định thị trường khu hết sức an ổn sau, lại tiếp tục ngủ từ bản thân cảm giác. Lúc đó còn là đêm khuya. Muốn sao là Temibo đã thoát khốn, ta không hề bị người trong vòng lực lượng ảnh hưởng, muốn sao là thị trường khu phát sinh dị biến kể Lumian động tác rất nhẹ co lên thân thể, nương đến liên tiếp giường ngủ bàn đọc sách mặt bên. Chú ý cẩn thận đem màn cửa nhấc lên một góc. Hắn nhìn thấy quen thuộc thường ngày cảnh tượng, nhưng chợt chú ý tới nổi lơ lửng ở giữa không trung, tản ra ánh sáng nhạt mơ hồ bóng người. Những bóng người kia khuôn mặt không giống nhau, nhưng đều một dạng khô khan, trống rỗng, lạnh lùng, rút ra, cùng bị ô nhiễm buva thi thể, biến thành quái vật Gabriel có trình độ nào đó giống nhau, tự hồ tùy thời có thể dùng trốn đến không gian trong khe hẹp, lãnh đạm bình tĩnh nhìn chăm chú hiện thực. Lữ Xá gây đường tắt quái vật. Chúng nó xâm lấn Trier. Trier bảo hộ lực lượng đâu? Không, cảm giác không phải rất mạnh, càng giống là bị ô nhiễm sản phẩm Lumian cẩn thận đang nhìn, phát hiện bên đường tiểu thương, người đi trên đường đều có một loại nào đó cảm giác trống rỗng, đều không ngoại lệ. Lúc kết hợp ở giữa bên trên không đúng, kết hợp đã ngã về Tây Thái Dương, Lumian cấp tốc có suy đoán, ta không tại chính thức thị trường khu. Ta bị kéo vào một cái nào đó kỳ quái thế giới, hư hư thực thực, lữ xá, chỗ. Mà ngu giả, tiên sinh phong ấn bị kích phát liền nguyên với chuyện này. Lumian buông ra tay phải đầu ngón tay, mặc cho màn cửa nhẹ nhàng dựa vào hướng bên tường, một lần nữa phong tỏa trong ngoài. Hắn vươn mình xuống giường, kiểm tra lên vật phẩm trên người, xác nhận chúng nó đều tại. Ngay sau đó, Lumian bố trí tế đàn, chế tạo linh tính chi tường, chuẩn bị cử hành nghi thức ma pháp, hướng ệ ngu giả cho tiên sinh cầu xin giúp đỡ. Dùng linh tính theo thứ tự nhóm lửa cái kia ba cây ngọn nến, đốt cháy thảo dược bột phấn cùng tinh khiết xương tinh dầu sau, hắn thối hậu hai bước, trang nghiêm tụng niệm lên, ngu giả, tiên sinh tôn danh, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Ta hướng ngài khẩn cầu. Linh tính chi tường ở bên trong bỗng nhiên tràn ngập lên đạm bạc khói xám, ánh nến tùy theo nhiễm lên xanh đen màu sắc, toàn bộ tế đàn đều trở nên âm u mà u ám. Lumian lần nữa có loại kia tư duy trì độn, máu thịt ngứa, làn da dưới đáy phản phất có vô số đầu côn trùng đang bò động cảm giác. Mà cùng dĩ vãng khác biệt, hắn đột nhiên có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm, tựa như khói xám đối với hắn sinh ra không hề che giấu, dị thường rõ ràng ác ý. Này ác ý lóe lên một cái rồi biến mất, lại hiện lên ra tới, không có hoàn toàn tan biến, lại chưa biến thành sự thật. Nó tái diễn tan biến lại nổi bật biến hóa, như là trong nước quái vật không ngừng mà đem xúc tu vương hướng bên bờ, lại bị lực lượng nào đó kéo về biển sâu. Lumian gian nan hoàn thành nghi thức, chờ đợi trong chốc lát sau, vẫn không có thu hoạch được thiên sứ phù hộ, cũng không đến bất kỳ kêu gợi. Theo khói xám ảnh hưởng dần dần tăng thêm, hắn không thể không kết thúc nghi thức, dập tắt ánh nến. Ôi linh tính chi tường nghi vỡ vụn trong thanh âm, Lumian suy nghĩ khôi phục như thường, thỉnh thoảng có ác ý, thỉnh thoảng không có vấn đề, đây là vị kia phúc sinh huyền hoàng thiên tôn đang quấy rầy, ngu giả tiên sinh đáp lại. Hắn bình thường đều làm không được, đây là xúc tích lực lượng với thời khắc mấu chốt liều một phát. Điều này nói rõ sự tình đến trọng yếu trước mắt. Khu Elato, đứng vững nhiều cái tháp nhọn, nhụm mảng lớn màu vàng kim tu viện thánh tâm bên ngoài. Cho món ăn trắng phụ dự lĩnh hướng áo bộ món ăn nghiệp cơ phụ tầng nhanh chóng, ma sư cùng tin tức đạm xe có mang, huyện đầu không càng ba y phù hộ ma sư tướng áo mở đất thành giám, thanh lịch sạch sẽ, chính nghĩa, hai vị mê giờ Arcana cái kia bài người nắm giữ đều tại ngắm nhìn cái kia mảnh to lớn kiến trúc. Bên cạnh của các nàng, một đầu lông vàng đại cẩu cũng giống như thế. Ầm ầm, mặt đất rung động dâng lên, trai ơ phản phất phát sinh một trận ngắn ngủi địa chấn. Ma thuật sư y cười cười nói, bắt đầu. Các nàng biết đây là tu viện thâm cốc cùng cái kia mỏ đá xuất hiện động tĩnh, hy vọng có thể bởi vậy kích phát một loạt biến hóa, sinh ra mắt xích phản ứng nhường trốn ở tu viện thánh tâm Ê Nguyệt nữ sĩ kia tự động đi ra, sớm khởi động kế hoạch của bọn hắn. Cứ như vậy, các nàng cũng không cần mạnh mẽ xông tới tu viện thánh tâm, đắc tội vĩnh hằng liệt dương Ê dạy cho, có thể trực tiếp nhằm vào Ê Nguyệt nữ sĩ, hay đem vị này thai nghén thần linh tà thần ân tứ giả bắt lấy. Tại bình chướng bên trong có rất ít thiên sứ cấp độ tà thần quyến giả cái tiền đề này dưới. Ê Nguyệt nữ sĩ có thể nói đại biểu cho vị kia y vĩ đại mẫu thân, đại biểu cho Traer hết thảy tà thần tín đồ lực lượng mạnh nhất, nàng đại khái suất là vấn đề hạch tâm, chỉ cần có thể khống chế lại nàng, không cần đi quản vận mệnh bệnh ra tới phức tạp mạng lưới, là có thể bắt lấy trụ cột, nhận rõ bản chất, thậm chí tại chỗ giải quyết hết vấn đề. Nếu là Nguyệt nữ sĩ không ra, ma thuật sư cũng sẽ thừa dịp Traer hỗn loạn, nếm thử đem này mảnh kiến trúc hùng vĩ bày, đem cái này đạt được vĩnh hằng liệt dương, chiếu cố tu viện. Ngắn ngủi thả vào một mảnh bí ẩn trong không gian, cưỡng ép tìm ra mục tiêu. Chính nghĩa nhẹ gật nhẹ đầu, kỳ thật ta vẫn cảm thấy Nguyệt nữ sĩ bên này có chút khác thường, vấn đề có lẽ không phải chúng ta đoán như thế, này có khả năng dẫn đến chúng ta bị kéo tại đây bên trong. Nhưng mặc kệ làm sao, chúng ta đã có rất nhiều đáng giá tín nhiệm đồng bạn, dù cho địa phương khác ngoài ý muốn nổi lên, ta cũng tin tưởng bọn họ có thể đối phó. Ma thuật sư từ một tiếng, chỉ dựa vào hai chúng ta là làm không hết tất cả mọi chuyện, tin tưởng đồng bạn đã là chờ mong cũng là nhất định phải làm lựa chọn. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghiêng đi đầu, nhìn về phía nơi xa. Xảy ra chuyện gì? Chính nghĩa khi ôn hòa hỏi. Ma thuật sư nhíu nhíu mày nói, phong ấn có sóng chấn động, ngu giả tiên sinh cũng có khêu gợi, nhưng ta không xác định là thật là giả. Thu thập xong tế đàn sau, Lumian đang định bình tĩnh lại tâm tình. Suy nghĩ trước mắt tình huống cùng với liên lạc với bên ngoài biện pháp, chỉ nghe thấy hai đạo tiếng bước chân từ trên lầu hướng xuống, từ xa mà đến gần. Đây là muốn đến 207 gian phòng. Vừa rồi linh tính chi tường giải trừ để trong này một ít người đã nhận ra nhất định động tĩnh. Lumian nhìn quanh một vòng, nắm lấy báo chí dán lên vách tường khe hở, cọ cọ bò tới trên trần nhà. Hắn như cùng một con nhện lớn, dựa vào vũ đạo gia tính dẻo dai cùng thợ săn gây tố chất thân thể, lẳng lặng thiếp ở nơi đó. Chờ đợi trong hành lang hai người tới gần. Nếu là bọn hắn không có phát hiện vấn đề, vậy cứ như thế hồ lộng qua, nếu như bọn hắn cảm thấy dị thường, thì lập tức phát động công kích. Giờ này khắc này, Lumian vô cùng cảm tạ quán trọ kim kê tương đương cổ xưa, có nhiều tổn hại, khắp nơi đều là tu bổ dấu vết, cho nên hắn có thể bắt lấy một ít nhô lên, chế trụ bộ phận khe hở, vững vàng đem thân thể cố định tại trần nhà chỗ. Cũng chính là mười mấy giây, 207 cửa phòng bị kẹt kẹt mở ra. Lumian ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy Gabriel mép tóc đường cùng cái trán, nhìn thấy hắn trên sống mũi mang lấy kính đen. Mà vị này kịch gia phía sau, là phủ lấy hồ nước quần dài màu lam, khí chất rút ra thân thể người mẫu Safari. Quả nhiên là Lữ Xá, Lumian mặc dù không rõ ràng chính mình tại sao không hiểu thấu đã đến Lữ Xá, nhưng hắn vẫn là tại tinh thần căng cứng sau khi sinh ra một chút phấn chấn chi tình. Sau đó, chỉ cần có thể giấu giếm được Safari bọn hắn, cùng bên ngoài thành lập được liên hệ, tìm tới người giúp đỡ, cái kia vấn đề liền có giải quyết hy vọng. Gabriel hướng bên trong đi hai bước liền ngừng lại, hắn nhìn quanh một vòng, đối Safari nói, không có cái gì vấn đề. Safari từ một tiếng, hướng bên trong nhìn thoáng qua, theo cổng rời đi, kiểm tra lên phòng khác. Gabriel đi sát đằng sau tên này cơ thể người người mẫu, chưa quên đem 207 cửa lớn đóng lại. Chờ đến hai người từ lầu 2 đi lên, Lumian buông hai tay ra cùng hai chân, nhẹ nhàng rơi vào trên sàn nhà. Hắn lập tức kéo qua cái ghế, quay lại hướng đi, ngồi xuống, thân thể sau dựa vào nhìn qua cổng. Qua thêm vài phút đồng hồ, có tiếng bước chân theo lầu 3 xuống tới, tới gần rìa đường. Lumian không nhúc nhích, nhìn xem cửa gỗ của căn phòng bị nhẹ nhàng mở ra, hoàn toàn không ngoài ý muốn. Gabriel thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Ngươi thế nào tiến đến rồi? Vị này đã biến thành quái vật, biểu lộ hơi lộ ra trống rỗng kịch gia vẫn tính có lý trí lo lắng hỏi. Lumian cười khẽ một tiếng, ta cũng rất muốn biết. Gabriel rón rén vào phòng, đóng lại cánh cửa kia. Ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đậm áo jacket, quần dài màu đen cùng không băng dính giày da, mang theo kính đen hắn khuôn mặt nhẹ nhàng vặn vẹo, trong lúc biểu lộ ra mấy phần thống khổ, ngươi mau rời khỏi nơi này đi. Ta càng ngày càng không có cách nào khống chế lại chính mình, không biết thời điểm nào liền lại bán đứng ngươi. Đúng rồi, Jenna cũng tiến vào hiện tại không biết giấu ở nơi nào. Jenna cũng tiến vào rồi. Lumian chọn lấy hạ lông mày, hỏi trước chuyện trọng yếu nhất, ta nên thế nào rời đi? Gabriel đang cần hồi đáp, 207 cửa phòng một tiếng cọt kẹt lại mở ra. Lumian thẳng đến lúc này mới có phát giác, đưa ánh mắt về phía nơi đó. Đứng tại cửa ra vào chính là khuôn mặt nở nang, mái tóc xù tự nhiên rối tung, con ngươi cất giấu đặc biệt phiêu hốt cảm giác Safari. Lumian không có kinh hoảng, cười cười nói, ngươi thật hiểu rõ Gabriel à. Hắn nhìn như trấn định, kỳ thật mỗi khối cơ bắp đều căng thẳng lên. Hắn không phải một cái thiện với che giấu mình tâm tư người. Safari tiếng nói phát không hồi đáp. Có thể trao đổi Lumian khống chế lại sử dụng thanh cáp chi thuật, xúc động, có chút cảm khái nói ra, ta cho là ngươi đã là thuần túy quái vật. Safari khóe miệng hơi vểnh, với mãnh liệt rút ra cảm giác trong mang theo điểm tự dẻo cười nói, ta cùng các nàng địa phương khác nhau là, ta tại trở thành thuần túy quái vật trước, phát hiện còn có người chân chính yêu ta. Gabriel lộ ra nụ cười. Lumian thở dài nói, nơi này là Lữ Xá. Đúng thế. Gabriel vượt lên trước trả lời. Lumian nhìn ra xa tối tăm hành lang liếc mắt, nhưng nơi này gian phòng không phải số 7, số 12, vẫn như cũ là 207,309. Safari nhìn xem Lumian, thần sắc càng phiêu hốt, tiếng nói cũng càng thêm hư ảo, ta tại nơi này tên là số 12 gian phòng. Chương 200, không đối ứng chi tiết, hắn dự đoán nhiều loại khả năng, đều không đoán được số 12 gian phòng là ý tứ này. Mà số 12 gian phòng bên trong ở là dạ phu nhân Pualit. Yeah. Rokerfort cùng trượng phu của nàng, quản gia, nữ bộc, bọn nhỏ. Cơ hồ là đồng thời, Lumian nghĩ đến tại Trier trung tâm nghệ thuật nhìn thấy bộ kia bức tranh, phía trên cái kia dùng Safari làm nguyên mẫu nữ tính, trần trụi thân thể, trên da miêu tả lấy một tấm lại một trương khuôn mặt. Những cái kia gương mặt liền là gian phòng ở khách biểu tượng, hoặc là Lữ Xá y gian phòng bên ngoài lộ ra. Lumian con ngươi phóng to mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Safari, vì thời chuẩn bị kích phát trên người màu đen ấn ký, dùng thanh cấp chi thuật để ngăn cản số 12 gian phòng đám khách ở lại ra tới. Hắn đối Pualit phu nhân vẫn là có không nhỏ bóng ma tâm lý. Safari lôi kéo chính mình hồ nước quần dài màu lam, nở nang gương mặt mang theo rõ ràng thống khổ bóp méo hai lần, ta không ảnh hưởng được bên trong ở khách đối với ngoại giới cảm ứng bao lâu. Nói cách khác, Pualit phu nhân tạm thời còn chưa phát hiện ta. Lumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra, lại không dám khinh thường, một phần vạn Safari quấy nhiễu rất nhanh liền mất hiệu lực đâu. Lúc này, Safari kéo thấp váy dài cổ áo, lộ ra bộ phận làn da. Lumian rõ ràng trông thấy nơi đó có bức tranh thức nhiều cái khuôn mặt, chúng nó nửa ẩn nửa lộ, hết sức khiếp người. Này xác nhận Lumian suy đoán, cũng làm cho hắn sinh ra mới nghi hoặc, tại sao phải dùng bị ô nhiễm thân thể người mẫu làm Lữ Xá gian phòng, nhường Pualit phu nhân, Voisin. San Sơn chờ mạnh mẽ tà thần ân tứ giả vào ở đi, bọn hắn trực tiếp dời đến cái này phục khắc giả quán trọ kim kê bên trong không được sao. Đây là vì quấy nhiễu bói toán cùng tiên đoán chờ thần bí học thủ đoạn tìm kiếm. Ta thế nào cảm thấy có chút nghi thức mùi vị, giống như là đặc biệt bố trí cùng yêu cầu thân là Thác Bát Tăng Lữ, nắm giữ lấy đủ nhiều nghi thức ma pháp tri thức Lumian cảm thấy chuyện này lộ ra một tia tà dị. Hắn thấy Safari còn chưa quay người rời đi, nắm chặt thời gian hỏi, Lữ xá hết thảy có nhiều ít cái gian phòng. Theo số 2 gian phòng mãi cho đến số 13 gian phòng. Safari tiếng nói hư ảo phiêu hốt hồi đáp. Không có số 1 gian phòng. Lumian truy vấn. Gabriel thay thế mình người yêu nói ra, nghe nói có, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy qua, số 1 gian phòng từ đầu đến cuối không có vào ở Lữ xá. Thần bí số 1 gian phòng trước mắt xác định có 12 cái gian phòng. Nhưng mỗi cái gian phòng bên trong ở tà thần ân tứ giả chưa hẳn chỉ có một cái Lumian biết thời gian không nhiều, lập tức cải biến vấn đề, thế nào rời đi nơi này. Đạt được yêu tinh nhóm cho phép, hoặc là thông qua thị trường đường lớn cái hắc động kia, nhưng này rất nguy hiểm, có lẽ sẽ để cho ngươi xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện. Safari ánh mắt thỉnh thoảng trống rỗng tăng lên, thỉnh thoảng tràn ra thống khổ. Thị trường đường lớn cái hắc động kia Lumian gấp rút hỏi, hết thảy mấy cái yêu tinh, chúng nó ở đâu? Ba cái. Trả lời là Gabriel, bọn hắn không ở ở cái thế giới này, chỉ tình cờ tiến đến, bình thường nhường bọn người hầu duy trì nơi này trật tự, liền là bên ngoài những cái kia biết bay lại biết phát sáng bóng người. Ba cái yêu tinh dựa theo ê tịnh hóa giả khi cung cấp tình báo, yêu tinh về cái này ban ân danh sách hẳn là còn không có thu hoạch được thần tính, sơ bộ phỏng đoán bằng danh sách 5, nhưng chúng nó trạng thái đặc thù, chỉ cần không chủ động tiến vào hiện thực. Một ít thánh giả đều chưa hẳn có thể công kích đến chúng nó gặp được yêu tinh, ta cũng không phải là không có cùng chúng nó năng lực chiến đấu nếu như có thể bắt được một cái yêu tinh, hẳn là có thể rời đi nơi này. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, tiến một bước hỏi, yêu tinh nhóm ra vào có quy luật sao? Không có, Safari khí chất rút ra thông thả lắc đầu. Lumian từ bỏ cái phương hướng này, đưa ra một vấn đề khác, các ngươi biết Jenna trốn đến nơi nào sao? Không biết. Gabriel ngữ tốc có phần nhanh nói, nhưng yêu tinh nhóm người hầu cũng không có tìm được nàng, chúng nó cũng không xác định thật sự có người tiến vào nơi này, hẳn là yêu tinh nhóm dựa vào biến hóa của ngoại giới, cẩn thận dưới mặt đất đạt loại bỏ mệnh lệnh. Lumian còn chưa kịp đưa ra vấn đề mới, Safari gương mặt lại một lần bóp méo dâng lên. Nàng trực tiếp xoay thân thể lại, rời đi 207 cửa phòng, chạy lên lầu. Nhìn ra được. Nàng nhanh không có cách nào ảnh hưởng ý trong cơ thể khi ở khách đối với ngoại giới cảm ứng. Gabriel cũng là trạng thái càng ngày càng kém, hắn bộ pháp chậm rãi hướng mặt ngoài qua đạo đi đến. Nơi này có biên giới sao? Lumian cuối cùng nhất hỏi. Gabriel gật đầu, ánh mắt càng trống rỗng nói, chỉ có thị trường đường lớn cùng chung quanh nó khu vực là chân thật. Bốn phía là hắc ám thâm thúy hư không, có bình chướng vô hình. Bình chướng Lumian với trong lòng lặp lại lên cái từ ngữ này. Không lộ vẻ gì biến hóa mà nhìn xem Gabriel giúp mình khép cửa phòng lại, nghe tiếng bước chân của hắn hướng lầu 3 trở về. Bình chướng ghế cái này từ đơn nhường Lumian liên tưởng tới Ema thuật sư hay nữ sĩ đã từng nói qua một ít chuyện, tại bọn hắn sinh hoạt cái thế giới này bên ngoài có một tầng bình chướng, ngăn cản lấy vực ngoại tà thần nhóm xâm lấn. Mặc dù Gabriel nói bình chướng ghế càng nhiều là một cái hình dung, cùng Ema thuật sư hay nữ sĩ trong lời nói bình chướng ghế chưa hẳn cùng cấp, nhưng nếu hiện tại là những cái kia tà thần các tín đồ đang mưu đồ việc lớn, cái kia Lumian liền không thể không để ý đến này bình chướng cùng kia bình chướng tồn tại nhất định liên quan khả năng. Lumian đem ánh mắt theo cổng thu hồi lại, biết lưu cho mình thời gian có lẽ không phải nhiều lắm. Safari cùng Gabriel bị ô nhiễm trình độ sẽ theo thời gian trôi qua tăng thêm, để bọn hắn càng ngày càng không cách nào khống chế chính mình, chờ đến bọn hắn triệt để dị hóa, chắc chắn sẽ không sẽ giúp Lumian cùng Jenna giấu giếm, tất nhiên sẽ hướng yêu tinh nhóm báo cáo. Hiện tại trọng yếu nhất có hai vấn đề. Một là thế nào cùng bên ngoài bắt được liên lạc, hoặc là như thế nào rời đi nơi này, hay là tìm tới Jenna. Lumian tập trung tinh thần, kiệt lực phát huy lên nghề âm mưu gia hệ năng lực suy tính. Đối với vấn đề thứ nhất là thế nào cùng bên ngoài bắt được liên lạc điểm này, hắn rất nhanh có 8-9 cái phương án. Một là toàn lực kích phát tay phải huyết hoàng đế, khí tức, nhìn nó có thể hay không xông phá cái này không bình thường thế giới trở ngại, lay động, chân chính trai ơ. Nhưng này tòa đại đô thị hết thảy bán thần đều đưa ánh mắt về phía nơi này, hay là bố trí khẩn cầu ban cho nghi thức, xem phong ấn tự nhiên kích phát phải chăng có thể vòng qua phúc sinh huyền hoàng thiên tôn gây quấy nhiễu, đem nơi này tin tức truyền lại cho E Ngu Giả Gia tiên sinh. Ba là nhìn một chút Ca tiên sinh ngón tay cùng bản thân hắn ở giữa hồn xác liên hệ phải chăng còn tồn tại. Bốn là thử triệu hoán ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức. Năm là thử triệu hoán kia Hela hay nữ sĩ người mang tin tức. Sáu là tụng niệm cái kia đoạn tiến vào hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây tụ hội chỗ, cũng chính là Dạ Chi Quốc gây cung điện chú văn. Nhìn nó dưới loại tình huống này, tại chưa nói trước xin lúc, có thể hay không phát huy tác dụng. Bảy là tìm tới cái thế giới này giả Franca, nhìn nàng có hay không cái kia mặc được từ lòng đất cổ đại gương bạc, lợi dụng cổ kính đặc thù rời đi. Tám là sáng tạo chút động tĩnh, dẫn tới một hai vị yêu tinh, đưa chúng nó bắt lấy. Chín là, mà tại nếm thử như thế nhiều cái phương án trước, Lumian cần muốn tìm tới Jenna, bởi vì mỗi cái phương án cũng có thể nhường yêu tinh nhóm phát giác, dẫn tới bọn chúng nhìn chăm chú. Nên thế nào tìm Jenna đâu? Lumian thử thay vào Jenna, giả thiết chính mình là như thế một cái kinh nghiệm không nhiều y nữ vu, bỗng nhiên ngộ nhập hư hư thực thực y lữ xá y chỗ kỳ quái thế giới. Jenna hẳn là cũng nhìn thấy Gabriel, trong thời gian ngắn sẽ không mạo hiểm tiến vào giả quán trọ kim kê. Nàng có thể ẩn thân, có thể ẩn núp đến trong bóng tối, bình thường cũng có kiên nhẫn làm quan sát, không khó phát hiện người đi đường, tiểu thương nhóm cổ quái. Loại tình huống này, nếu như ta là nàng, sẽ làm chuyện gì đâu? Tìm kiếm nơi này biên giới nhìn xem giáo đường chờ có thần linh phù hộ kiến trúc có hay không cũng bị phục khắc. Nếu như là, bên trong là cái gì bộ dáng, tín ngưỡng là ai sưu tập nơi này cùng chân thực thị trường khu khác biệt. Xem có thể hay không theo bên trong tìm tới rời đi manh mối mà cái này cần theo xác định có hay không giả chính mình bắt đầu. Yêu tinh nhóm người hầu vừa rồi tại làm loại bỏ. Lumian mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn trở lại bên bàn đọc sách, hơi chọn mở màn cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài. Một mực đợi đến yêu tinh nhóm người hầu. Những cái kia tản ra ánh sáng nhạt, biểu lộ khô khan trống rỗng mơ hồ bóng người kết thúc phiến khu vực này loại bỏ, tan biến giữa không trung, Lumian mới xuất ra màu bạc trắng kỳ hoa ngôn gây tai kẹp, đeo tại tay trái. Hắn bay sắp biến thành phèo phu nhân, dùng kiểm tra mỗi cái gian phòng tình huống tư thái xuống đến lầu 1. Ngay sau đó, hắn lại biến thành một tên khoảng cách bên này khá xa tiểu thương, theo phèo phu nhân trước mặt đi qua, rời đi quán trọ kim kê. Đây chính là hắn sân nhà, mặc dù là phục khắc bản hoặc là thuộc về hình chiếu, nhưng không trở ngại hắn đã sớm nắm giữ phiến khu vực này hoàn cảnh chi tiết cùng thường xuyên xuất hiện những nhân vật kia. Lumian không có vội vã đi phố áo khoác trắng, đi đầu vây quanh phố dạ oanh, tiến vào chính mình cái kia phòng an toàn. Vừa mở cửa, lông mày của hắn liền hơi nhăn lại. Hắn bố trí ở chỗ này đủ loại bẫy rập chỉ còn cổng cái kia, cũng là đơn giản nhất cái kia. Lumian tầm mắt lập tức quét qua gian phòng. Không thấy thế giới hiện thực bên trong bày ra với nơi này nghi thức gia lông cùng đã dùng qua gia trâu cẩu gia. Không phải nghiêm ngặt đối ứng a, hắn im ắng tự nói dâng lên. Hắn càng ngày càng cảm thấy, nơi này cùng hiện thực thị trường khu chủ yếu là mặt ngoài giống nhau, nhất là này có trồng bẫy rập bảo hộ trong phòng, đủ loại chi tiết đều không khớp. Cái này giống con là làm bên ngoài quan sát cùng trọng điểm gian phòng phục hồi như cũ cái này giống, Lumian con ngươi bỗng nhiên phóng to, có một cái linh cảm. Cái này giống tại thư họa. Giả phố áo khoác trắng số 3, 601 nhà trọ. Jenna cầm lấy may mắn kim tệ hướng, ngu giả, tiên sinh đơn giản kỳ cầu một lần sau, trước mắt liền hiện ra đạm bạc khói xám, nhưng lại chợt tan biến. Kỳ thật, có hiệu A Jenna có chút cà lâm dưới đất thấp ngữ dâng lên. Cái viên kia may mắn kim tệ thật đúng là đầy đủ may mắn A. Jenna không có thu hoạch được cái gì khêu gợi, đành phải nhẫn nại tính tình, tiếp tục đóng vai lên giả chính mình. Một lần lại một lần tái diễn dọn dẹp phòng ở, tẩy bàn trà hành vi. Cái thế giới này thời gian tựa hồ không có thế nào trôi qua, không trung thái dương một mực ở vị trí này, chưa di chuyển nửa tấc. Đột nhiên, Jenna nghe thấy được tiếng mở cửa, vô ý thức nhìn tới, mà giả Franca không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ làm lấy nguyên bản những chuyện kia. Jenna tầm mắt cùng tóc kim bên trong mang đen Lumian đụng vào nhau, nàng bản năng thu hồi ánh mắt, phản xạ có điều kiện tiến vào ngụy trang trạng thái. Nỗ lực nhường khuôn mặt của chính mình lộ ra mấy phần trống rỗng. Nàng không xác định tới CL là thật là giả. Một giây sau, nàng nghe thấy được quen thuộc, mang theo rõ ràng trào phúng thanh âm. Ngươi quả nhiên tại đây bên trong, ngươi cũng chỉ có thể nghĩ tới đây. Chương 201, Thế giới trong tranh. Thảo, ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Jenna vung vẩy trong tay khăn lau, mắng ra tiếng âm. Lumian trở tay khép cửa phòng lại. Vừa cười vừa nói, vẫn rất tinh thần nha, không có có sợ hãi đến khóc sướt mướt. Jenna cẩn thận quay đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, xác nhận những cái kia tản ra ánh sáng nhạt bóng người đều sớm đã không thấy. Nàng kềm chế cùng Lumian mắng nhau xúc động, không có lãng phí thời gian mà hỏi thăm, ngươi thế nào cũng tiến vào rồi. Nói chuyện đồng thời, nàng không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, làm có phong phú sinh hoạt kinh nghiệm, từng chịu đựng rất nhiều ngăn trở trưởng thành nữ tính, không thể tại đây loại thời điểm then chốt, cùng này chủng tâm trí không thành thục trẻ vị thành niên tranh chấp. Lumiane tầm mắt quét qua tại cửa sổ thưởng thức rượu đỏ Franca, ngồi vào trên ghế salon dài, thoải mái mà từ nay về sau khẽ dựa nói, trước nói một chút ngươi là thế nào tiến đến. Nói thật ra, hắn cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên đi vào lữ xá, chỗ cái này quỷ dị phương. Jenna vẫn như cũ đứng tại bàn trà bên cạnh, bảo đảm mình tùy thời có thể đi vào giả nhân trạng thái. Nàng đem chính mình nhận mộng cảnh khêu gợi, đến chỗ này đấy giao phó nhiệm vụ vật phẩm, thu hoạch được may mắn kim tệ chờ sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Lumiane không cắt đứt, chuyên chú nghe xong, nở nụ cười, hiện tại ta có thể trả lời ngươi vừa rồi vấn đề kia. Ta là ngu giả tiên sinh phái đến nơi đây cứu ngươi. Hắn đại khái hiểu chính mình bừng tỉnh sau khi xuất hiện tại giả quán trọ kim kê 207 gian phòng nguyên nhân. Thật sự là ngu giả tiên sinh phái ngươi tới. Ta cũng không biết hắn, hắn hoàn chỉnh tôn danh, chẳng qua là cầm lấy may mắn kim tệ, liền khẩn cầu thành công. Jenna mặc dù trước đó liền là như thế hoài nghi, nhưng không trở ngại nàng hiện tại y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên là thật. Lumiane rất là thành khẩn. Hắn trước mắt nghi ngờ là một chuyện khác, tại sao e ngu giả tiên sinh phái chính là mình, mà không phải y ma thuật sư e nữ sĩ. Nếu như bị kéo vào lữ xá, chỗ chính là ma thuật sư, nữ sĩ, cái kia vấn đề đã dễ dàng giải quyết. Này có thể giải thích vì trên người hắn có ngu giả, phong ấn, nhưng ma thuật sư, nữ sĩ là Major Arcana cái kia bài, có thể tham gia trước thần hội nghị, hội Tarot, hạch tâm thành viên, lại tại ngu giả, trưởng khống ba đầu thần chi đường tắt bên trong. Sẽ không thiếu khuyết tương tự ấn ký, hẳn là cũng có khả năng, cách không sai khiến. Trong này chỉ sợ còn có cái gì ta không hiểu nguyên nhân. Lumiane suy tư một lát, đem quan tâm trọng điểm đặt ở Jenna với cái thế giới này miêu tả lên. Hắn xác nhận hỏi, theo vẻ ngoài bên trên xem, nơi này cùng hiện thực duy nhất khác biệt là phòng khiêu vũ vi phong. Trước đó Safari cùng Gabriel chẳng qua là đề cập thị trường đường lớn tồn tại một cái hắc động, thông qua nó có hy vọng rời đi, nhưng cũng rất nguy hiểm, không có cụ thể giảng tại vị trí nào. Lumiane mặc dù mơ hồ có chút suy đoán, nhưng không có cách nào xác định, cho đến Jenna cho ra tóc của nàng hiện. Ta chỉ thăm dò phụ cận này mấy con phố đạo cùng 1/5 không đến thị trường đường lớn. Jenna trả lời rất là cẩn thận, miễn cho CL xuất hiện ngộ phán. Nàng gấp lại nói tiếp, mà bên trong có rất nhiều khác biệt, giống nơi này, chẳng qua là gian phòng bố cục, đại kiện đồ dùng trong nhà cùng hiện thực một dạng, mặt khác chi tiết đều có nhất định khác biệt. Ta hoài nghi. Lumiane nhìn xem Jenna, đoạt tại nàng trước đó nói ra, thế giới trong tranh. Đúng, thế giới trong tranh. Jenna cuối cùng nhường cái kia mơ mơ hồ hồ ý nghĩ trở nên rõ ràng. Kết hợp họa sĩ, danh sách cùng nàng theo dị biến tăng lữ nơi đó lục soát thuốc màu, bút vẽ, nàng cảm thấy cái này là một bộ chỉ vẽ thị trường khu bộ phận đường đi, có một loại nào đó siêu sức mạnh tự nhiên bức tranh, tên là lữ xá. Này đã nhường Jenna lo lắng cùng sầu lo. Lại khiến nàng cảm thấy rất là thần kỳ. Vẽ một bức họa vậy mà giống tại sáng tạo một cái thế giới. Thật cao hứng ngươi cũng có dạng này nhận biết, không dễ dàng a. Lumiane trêu đùa một câu sau nói, về cái này thế giới trong tranh còn không tính cao cấp, họa sĩ đường tắt thiên sứ sáng tác bức tranh, bên trong khả năng thật chính là một cái thế giới, có sinh linh tồn tại. Không giống bây giờ này tấm, rất nhiều nơi đều lộ ra hư giả. Mà như thế một bộ cấp độ không tính quá cao họa tác, nghĩ đạt thành cái gì mục đích? Không đợi Jenna đáp lại, Lumiane sai sử lên nàng, ngươi đi cái kia sờ một cái Franca túi ngầm, xem có hay không một mặt tạo hình cổ điển làm bằng bạc tấm gương. Ngươi tại sao không chính mình lục soát? Ngươi so ta rõ ràng hơn chiếc cổ kính kia lớn lên cái dạng gì? Jenna bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, không phải là thẹn thùng a. Lumiane một mặt thờ ơ nói ra, nếu như ngươi không ở nơi này, ta đây liền chính mình lục soát, nhưng nếu có thể phân phó ngươi, ta tại sao muốn mệt nhọc chính mình? Jenna nghiến nghiến răng răng, không dám lãng phí thời gian, đi đến bên cửa sổ, lật lên giả Franca khác biệt túi. Nàng rất nhanh có kết luận, không có cổ đại tấm gương, rất nhiều túi ngầm đều không có bị vẽ ra tới. Lumiane thông thả gật đầu, ở trong lòng vạch tới phương án 7. Hắn ngược lại đối Jenna nói, ngươi thử một chút ma kính bói toán có thể thành công hay không. Từng có kinh nghiệm Jenna biết Lumiane là muốn nhờ vào đó xác nhận thế giới trong tranh có hay không cùng linh giới liên thông. Từ đó phán đoán hắn, truyền tống, có thể thành công hay không, có thể hay không trợ giúp hai người rời đi nơi này, thế là theo túi ngầm bên trong xuất ra một mặt trang điểm kính, hướng Phan Ca cho mấy cái so sánh an toàn hỏi thăm đối tượng một trong làm lên khẩn cầu. Không bao lâu, ma kính bói toán, trước đưa hoàn thành, lớn chừng bàn tay tấm gương trở nên một mảnh mông mông bụi bụi, nhưng không có thủy quang nổi lên. Thất bại nhưng lại có một chút siêu phàm hiện tượng. Jenna cảm thấy nghi ngờ nói. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, hẳn là nơi này có một mảnh hư giả linh giới, nếu như ngươi mở linh thị, nói không chừng còn có thể thấy mấy cái tàn hồn, nhưng cái này cùng chân chính linh giới không có nối liền cùng nhau, cũng liền không tìm được ngươi cố gắng hỏi thăm cái vị kia tồn tại. Nói cách khác, hắn có khả năng tại thế giới trong tranh bên trong truyền tống, nhưng vô pháp rời đi nơi này. Lumian đưa tay thăm dò vào túi áo, lấy ra ca tiên sinh ngón tay, ở trước mắt vứt ra. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không mang đến mảy may biến hóa. Đây là cái gì? Jenna bị giật nảy mình. Siêu vậy mà mang theo trong người một cây tràn đầy vết máu nhân loại ngón tay. Một kiện thần kỳ vật phẩm, không có thể cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Lumian hết sức qua loa giải thích dưới. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng cảm thán dâng lên, ca tiên sinh ngón tay nhìn như mỹ hảo, lại luôn không phát huy được hoàn chỉnh tác dụng. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, Lumian không dùng được nó, chờ cần nó thời điểm lại thường thường hoàn cảnh đặc thù, không có cách nào mượn nhờ nó cùng bản thể ở giữa liên hệ, đem ca tiên sinh triệu hoán tới. Jenna không có hỏi tới, mấp máy môi một cái nói, tiếp xuống làm sao đây? Nàng thực sự nghĩ không ra thoát cách nơi này những biện pháp khác, chỉ có thể cân nhắc theo phòng khiêu vũ vi phong cái hắc động kia, thế giới trong tranh rìa cùng hai lớn giả giáo đường tình huống vào tay. Lumian cười cười, không cần phải gấp gáp, ta còn có 5-6-7-8 cái phương án không có thử. Nhưng ở nếm thử chúng nó trước, chúng ta cần muốn đi một chuyến thị trường đường lớn, khoảng cách gần quan sát hạ phòng khiêu vũ vi phong cái hắc động kia. Ngươi nghĩ từ nơi đó rời đi. Jenna nhíu mày hỏi. Cái kia tựa hồ sẽ rất nguy hiểm. Đây là cuối cùng nhất lựa chọn, nhưng cũng là cần thiết dự bị. Ta cũng không muốn ở chỗ này nếm thử mặt khác phương án chưa thành công, bị yêu tinh nhóm phát hiện, bị lữ xá khách trọ nhóm ngăn chặn sau, mong muốn liều một phen lại không có cách nào tới gần phòng khiêu vũ vi phong. Lumian đứng dậy, hướng đi 601 nhà trọ cổng. Jenna lại nhìn mắt ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy Thái Dương ngã về Tây, yêu tinh nhóm người hầu chưa có trở về. Nàng lúc này mới bước nhanh bắt kịp Lumian, xuôi theo cầu thang hướng xuống. Trên đường, nàng nghiên cứu thảo luận hỏi, những cái kia tà thần tín đồ làm như thế một cái thế giới trong tranh là vì cái gì, ẩn giấu, lữ xá đám khách ở lại. Lumian như có điều suy nghĩ hồi đáp, ta cảm thấy này thuộc về phụ thêm mục đích, từ chỉnh thể đến xem, càng giống là một cái nghi thức. Ngươi suy nghĩ một chút, nơi này tựa như là một cái giả thị trường khu, hẳn là chỉ lưu phòng khiêu vũ vi phong như thế một chỗ không đối phó ứng, mà ta trước đó liền nói qua cho ngươi, phòng khiêu vũ vi phong lòng đất có kỷ đệ tứ lão cốt đầu, cùng giáo đường thánh trô bờ của mộ viên bí mật tồn tại liên hệ nhất định, thế giới trong tranh đưa nó lưu bạch, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ta cũng cảm thấy nơi đó là vấn đề hạch tâm. Jenna bản năng muốn chứng minh một thoáng chính mình không ngốc, có tương tự suy đoán. Lumian một bên xuôi dòng, một bên suy tư nói ra, chờ đến dị biến chân chính phát sinh, như thế một cái trong sách thế giới có khả năng hay không ngắn ngủi thay thế hiện thực thị trường khu bộ phận đường đi, chỉ có phòng khiêu vũ vi phong bảo trì nguyên dạng. Đây là vì mê hoặc người nào, mê hoặc cái gì, tại thần bí học lý, điều này đại biểu tương tự luật ứng dụng, tương tự tới trình độ nhất định. Đối hàng giả kỹ thuật liền có thể phản ứng đến hiện thực, bọn hắn không phải là muốn dựa vào loại phương thức này cởi ra phòng khiêu vũ vi phong lòng đất bí mật, tìm tới kỹ đệ tứ những cái kia lão cốt đầu A. Không, hẳn là không chỉ là vì đám xương già này bọn hắn là muốn mở ra tiến vào kỹ đệ tứ cái kia trai ở lối vào. Cũng không có như thế đơn giản đi, toàn bộ phong ấn hệ thống đều còn không có bị phá hư hoặc là suy yếu. Lumian dần dần có mạch suy nghĩ, cảm giác mình càng ngày càng tới gần nơi này lần tai họa hạch tâm kế hoạch. Nếu như hắn cuối cùng có thể nắm chặt chân tướng, cái kia đem sớm đối hiểm vào nhà, nhìn rõ năng lực cùng năng lực đối diễn. Jenna nghe được khẽ gật đầu, cho rằng Lumian suy đoán hết sức có đạo lý. Hai người trao đổi ra giả phố áo khoác trắng số 3, tầm mắt đột nhiên có chỗ ngưng kết. Chết đối diện trên đường, một tên phủ lấy đai đeo thức rộng rãi váy trắng nữ tử đang nhìn bọn hắn. Nữ tử kia khuôn mặt thanh tú, hơi cuộn tóc đen lăn loạn khoác ở đầu vai, màu lam đôi mắt có chút trống rỗng. Cả người đã rút ra, lại chân thực. Tương tự khí chất, cảm giác tương tự, Lumian cùng Jenna tại một người khác trên thân gặp qua. Cái kia chính là cơ thể người người mẫu Safari, lữ xá E số 12 gian phòng. Đây là lữ xá trong một phòng khác, một vị khác cơ thể người người mẫu. Nàng tại sao sẽ xuất hiện ở đây tựa như đang chờ ta cùng Jenna. Lumian tinh thần trong nháy mắt căng cứng, bản năng nhô ra tay phải, bắt lấy Jenna bả vai. Cùng lúc đó, tên kia khuôn mặt thanh tú nữ tử tiếng nói phiêu hốt cười nói, vận mệnh đã định trước chúng ta gặp nhau. Tụ hợp luôn là tại trong lúc lơ đãng phát sinh. Chương 202, vòng, linh giới xuyên qua. Hắn cùng Jenna thân ảnh biến mất theo, mục đích là quán trọ Kim Kê Cổng. Hắn còn chưa từng đi thế giới trong tranh thị trường đường lớn, không rõ ràng nơi đó ghi linh giới khi tọa độ. Thế giới trong tranh linh giới y nguyên do trùng điệp nồng đậm đủ loại sắc khối cùng trong suốt kỳ dị vô số thân ảnh tạo thành. Chẳng qua là, trên cùng, cái kia bảy đạo trong vắt thuần túy hào quang lộ ra có chút mơ hồ, giống như là cách rất nhiều khối thủy tinh mờ một dạng. Lumian nương tựa theo linh tính chỉ dẫn, khóa chặt quán trọ Kim Kê chỗ cửa lớn đối ứng tọa độ, trực tiếp đi xuyên qua. Hắn cùng Jenna thân ảnh cấp tốc thoát cách nơi này linh giới, đi tới trên đường. Có thể là, ánh vào Lumian tầm mắt chính là phố áo khoác trắng số 3 cái kia tòa nhà kiến trúc, là hắn cùng Jenna vị trí mới vừa đứng. Bọn hắn không thể thoát ly con đường này, đi vào phố loạn, chẳng qua là theo đường cái bên kia đi tới đường cái bên này, vẻn vẹn vượt qua 7-8 mét khoảng cách. Người trong vòng ta cùng Jenna đã bị vây ở y vòng bên trong. Lumia nghiêng đi đầu, không có gì bất ngờ xảy ra xem kiến nghi giống như lữ xá A số 7 gian phòng tú lệ nữ nhân liền đứng tại 4-5 mét bên ngoài, cùng hai người mình nằm ở cùng một sườn. Vừa báo sáng đưa gió chất, sang sân. Thuộc một giọng nữ hỏi. Hắn tạm thời từ bỏ, truyền tống ý nghĩ, vừa rồi nếm thử đã chứng minh này không có cách nào trợ giúp bọn hắn rời đi phố áo khoác trắng. Lumian nói chuyện đồng thời, Jenna đã là lặng yên lấy ra một chiếc gương, dự bị lấy sử dụng hắc ma pháp, lượn quanh sau công kích. Nàng cảm thấy CL tại đây loại đã khẩn trương lại thời điểm mấu chốt còn muốn mở miệng hỏi thăm, mà không phải liên hoàn đã kích, hẳn là muốn chia tán kẻ địch chú ý, giúp mình sáng tạo một kích trí mạng cơ hội. Mặc dù nàng nghe Lumian đề cập qua Voicin. San Sơn là túc mệnh đường tắt danh sách 4 người trong vòng, ban cho thánh giả, chân chính bán thần bán nhân, so với bên trong thấp danh sách người đã có các phương diện chất biến, toàn bộ tiểu đoàn đội cộng lại cũng không là đối thủ, nhưng cho rằng dù sao cũng phải thử một lần, liều mạng, không thể cứ thế từ bỏ chống cự. Thân mặc quần trắng, khuôn mặt thanh tú nữ tử nghe thấy Lumian vấn đề, lại một lần lộ ra loại kia hơi lộ ra phiêu hốt cùng rút ra nụ cười. Xem ra ngươi biết không ít, nàng lời còn chưa dứt, Lumian đã là tiến tới một bước, hừ ra tiếng âm. Hai đạo bạch quang theo mũi của hắn bên trong bay ra, rơi vào hư hư thực thực số 7 gian phòng nữ tử kia trên thân. Mặc dù hắn tấn thăng danh sách 6 sau, kẻ hành cáp chi thuật kẻ uy lực lại có tăng lên, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy cái này có thể đối một tên thánh giả chân chính có hiệu quả, nhiều lắm là khiến cho hắn lay động một thoáng. Lumian sở dĩ lựa chọn như thế làm, mà không phải mang theo y tra tấn y quyền sáo, nhằm vào y thủ khế chi nhân gây đủ loại ảnh hưởng trái chiều, là bởi vì thân lại âm mưu gia, hắn bén nhạy phát hiện một chi tiết, hắn cùng Jenna đã bị nhốt tại vòng e bên trong, có thế voi xin. Sang sân lại không hề rời đi số 7 gian phòng, y nguyên đợi tại tên kia tú lệ nữ tử trong cơ thể. Này rõ ràng sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Cho nên, hắn muốn sao có ảnh hưởng trái chiều là cuồng ngạo tự đại khế ước năng lực, muốn sao là ngại với một ít nguyên nhân không thể thoát ly lữ xá ghi gian phòng. Kết hợp trước đó đối thế giới trong tranh cùng lữ xá cái tình huống là một cái nghi thức suy đoán, Lumian càng khuynh hướng với phía sau cái kia loại khả năng. Đã như vậy, ta thanh cáp chi thuật không ảnh hưởng được ngươi, còn không ảnh hưởng được gian phòng của ngươi. Đây chẳng qua là nhận, họa sĩ, đường tắt ô nhiễm lại bị vẽ lên đặc thù đồ án thân thể người mẫu mà thôi, tương đương với bên trong danh sách quái vật. Nương theo lấy hai đạo bạch quang hạ xuống, tên kia khuôn mặt thanh tú nữ tử váy trắng một thoáng hôn mê đi. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cùng Jenna ánh mắt đều là hoa một cái, đầu có nhẹ nhàng huyển lượng. Chờ đến bọn hắn một lần nữa thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, bọn hắn đã là về tới phố áo khoác trắng số 3 cái kia tòa nhà kiến trúc lối ra, đang nhìn về phía chết đối diện vị kia ăn mặc màu trắng đai đeo váy dài, khuôn mặt thanh tú nữ tử. Nữ tử kia khóe miệng câu lên, nhưng không có lặp lại lần trước gặp nhau lúc nói những lời kia. Người trong vòng. Lumian biết mình cùng Jenna thật bị nhốt người tuần hoàn. Mà công kích số 7 phòng giãn đắc thủ là khởi động lại tuần hoàn một cái kích khởi điểm. Đồng dạng, hắn cũng bởi vậy xác định, voi xin. San Sơn cùng mọi người trong nhà của hắn tại một chuyện nào đó kết thúc trước, không có cách nào theo số 7 gian phòng ra tới, chỉ có thể cách trở ngại đối với ngoại giới gây ảnh hưởng, bằng không bọn hắn hiện tại nên mở cửa mà ra, toàn lực đối phó chính mình, phải trong thời gian ngắn nhất dùng nhất phương thức hữu hiệu khống chế lại trong cơ thể phong ấn thiên sứ mục tiêu. coi như voi xin. Sang sân có cuồng ngạo tự đại ảnh hướng trái chiều, hắn ba đứa hài tử cũng không có khả năng toàn là như thế này. Lumian không do dự, trực tiếp đem ý niệm chìm vào tay phải. Hắn lòng bàn tay lập tức hiện ra mấy cái đỏ tươi vết sẹo. Một cổ dị thường điên cuồng, cực đoan thô bạo, cao cao tại thượng khí tức bỗng nhiên toát ra, bay thẳng bầu trời, phảng phất muốn nhìn xuống phiến đại địa này. Alista, Tudor, Lumian kích phát vị này, huyết hoàng đế, lạc ấn. Này tại trong hiện thực không có tác dụng chân chính, chỉ có thể nhường người chung quanh cùng vật cảm giác có chút sợ hãi, nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng thế giới trong tranh phản ứng lại vượt quá Lumian đoán trước, bầu trời bỗng nhiên trở nên đỏ sậm, ngã về Tây Thái Dương nhiễm lên mấy phần sắc sắc, tả hữu đung đưa. Phố áo khoác trắng thậm chí toàn bộ thế giới đều giống như gặp địa chấn, loãng xoảng dao động không ngừng. Trên đường tiểu thương cùng người đi đường, hai bên ở khách cùng động vật, vì theo trở nên mơ hồ, xuất hiện vạn vẹo. Làm lữ xá, số 7 gian phòng tên kia tú lệ nữ tử một thoáng ngơ ngẩn, bản năng run lẩy bẩy, muốn ôm gấp chính mình. Bao phủ nửa cái phố áo khoác trắng lực lượng vô hình đột hiện ra tới, phản phất trong suốt pha lê. Nó bỗng nhiên vỡ nát, có nhiều cái vết nứt. Thấy tình này hình, Lumian một phát bắt được Jenna bả vai, lại một lần kích phát vai phải màu đen ấn ký. Lần này, bọn hắn thông qua bản địa, linh giới, chẳng qua là thời gian nháy mắt liền đã tới quán trọ kim kê cổng, không có lại trở lại, vòng, bên trong. Thế giới trong tranh ở vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, đối cao vị giả khí tức hết sức mẫn cảm, sở dĩ phải nhận thực chất ảnh hưởng. Lumian suy nghĩ lóe lên ở giữa, nghe thấy nơi xa truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Cái hướng kia là thị trường đường lớn. Lumian cùng Jenna liếc nhau một cái, trong đầu đều hiện ra một cái danh từ, phòng khiêu vũ vi phong. Đối ứng phòng khiêu vũ vi phong cái hắc động kia phát sinh dị biến. Được yêu huyết hoàng đế Alista. Tudor khí tức mang tới sau tục biến hóa, vẫn là nghi thức chính thức khởi động, tai họa sắp bắt đầu. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, chạy như điên hướng thị trường đường lớn hướng đi. Jenna phản ứng không chậm hơn hắn, làm ra lựa chọn giống vậy. Lòng đất, một cái nào đó vô pháp bị ngoại giới cảm giác được trong nham động. Nơi này vách đá đã bị cải tạo qua, hai thỏa sức nhiều hành, phụ thêm rất nhiều dọc lỗ hổng. Nếu có quen thuộc trailer địa đồ người tiến vào nơi này, theo trên hướng xuống nhìn xuống, sẽ phát hiện này cùng thị trường đường lớn bộ phận khu vực nghiêm ngặt đối ứng. Một mặt vách đá liền chờ với nào đó con đường một khía cạnh, dọc lỗ hổng thì đại biểu ngõ nhỏ. Cái kia mỗi một mặt trên vách đá đều có ghi thực loại bức tranh tác phẩm, khác biệt phong cách kiến trúc, sắc màu đen đèn đường, viên chức nhỏ ăn mặc người đi đường, bán lấy đủ loại thương phẩm tiểu thương cùng từng cái cửa sổ lộ ra cảnh tượng đều sinh động như thật, màu sắc tự nhiên. Cái này cùng đối ứng đường đi một ít tình cảnh gần như nhất trí. Đang đại biểu thị trường đường lớn phía đông vách đá chỗ, ba tên người mặc áo sơ mi trắng, mặc cho áo lót rộng mở người chính sứ dùng bích họa công cụ, cố gắng tại phòng khiêu vũ vi phong đối ứng vị trí vẽ ra một cái phức tạp, đỏ tươi cửa lớn. Trên người bọn họ dính đầy thuốc màu, trong mắt lộ ra khó nói lên lời rút ra, tự hồ thấy không phải vách đá, mà là xa xôi một thế giới khác. Trên vách đá đỏ tươi cửa lớn mỗi lần đều chỉ hoạch định 1/5 liền thần bí tan biến, ba tên họa sĩ chỉ có thể một lần nữa lại đến, lặp đi lặp lại nếm thử, nhưng đều không có hiệu quả. Đột nhiên, cái này quặng mỏ nhẹ nhàng lắc lư, vẻ đầy khác biệt tình cảnh vách đá mặt ngoài xuất hiện một đạo lại một đạo rất nhỏ, mắt trần cơ hồ khó mà phát giác vết nứt. Mang theo màu lam mũ nồi nữ tính họa sĩ cùng phủ lấy màu đỏ quần nam tính họa sĩ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía miêu tả tại trên vách đá thị trường đường lớn. Một giây sau, bọn hắn đưa tay đặt tại vách đá mặt ngoài, thân ảnh biến mất theo không thấy. Mà bức kia to lớn bức tranh bên trên, lập tức nhiều hai người, một cái là nữ tính, mang theo màu lam mũ nồi, một cái là nam tính. Ăn mặc màu đỏ quần, bọn hắn đều áo sơ mi trắng xứng rộng mở màu vàng nhạt áo lót. Hiện trường chỉ để lại một vị màu đen quần treo tua cờ hơn 20 tuổi họa sĩ, hắn mái tóc xù rối bời, miệng chung quanh có một vòng râu ria. Lúc này, hắn màu nâu sẫm con mắt rút đi không ít rút ra cùng xa xôi cảm giác, cẩn thận đánh giá lên bốn phía. Thấy quặng mỏ lay động giới hạn với nơi này, thế giới trong tranh dị biến cũng không có truyền ra tới, tên này tuổi trẻ họa sĩ nhẹ nhàng thở ra. Đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía trống rỗng phòng khiêu vũ vi phong vị trí, tự hồ tại suy nghĩ muốn hay không đổi một loại phương thức hoặc là đợi đến chính xác tiết điểm thử lại. Đúng lúc này, vách đá cùng mặt đất kết nối bộ phận, bỗng nhiên nhô ra một đầu bạch cốt tay cầm. Nó màu sắc phát vàng, tính chất lộ ra khô, mặt ngoài dính đầy sắc sắc vết rỉ, lộ ra rất là cổ lão. Này bạch cốt tay cầm vừa mới xuất hiện, liền tóm lấy tên kia tuổi trẻ họa sĩ mắt cá chân, muốn đem hắn kéo vào bùn đất chỗ sâu. Đêm khuya, đường khu kỷ niệm, phố nước suối số 11. Franca trong mộng kỳ quái, đủ loại kỳ dị cảnh tượng chắp vá thành hoang đường chuyện xưa. Bỗng nhiên, nàng tỉnh lại, vô ý thức đưa ánh mắt về phía bên cạnh người. Mặc dù ngoài cửa sổ ửng đỏ ánh trăng bị vải mành ngăn trở, phòng ngủ hoàn cảnh dị thường hắc ám, nhưng không trở ngại nàng tinh tường trông thấy bên cạnh Long Nhung Thiên Nga trong chăn, trống trơn cuồn cuộn, không có Gardner. Martin. Trăng ca con ngươi bỗng nhiên phóng to, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Nàng cũng không kinh ngạc Gardner. Martin không thấy, đối phương làm ra chuyện gì nàng đều không kỳ quái, nàng không nghĩ tới chính là mình hoàn toàn không có phát giác. Ma nữ có thể là linh tính cảm ứng mạnh vô cùng đường tắt, ngủ tại người bên cạnh xuống giường rời đi không có khả năng giấu giếm được các nàng, mà Trăng ca mãi đến ổ chăn mặt khác một bên nhiệt độ rõ ràng chậm lại mới đột nhiên bừng tỉnh. Trăng ca mau lẹ vươn mình xuống giường, tốc độ cao mặc quần áo, mở ra cửa phòng ngủ. Trong hành lang một vùng tăm tối, an tĩnh dị thường. Chương 203, tao ngộ, nàng cũng hoài nghi có phải hay không CL không tìm được nàng, dứt khoát thỉnh động, ma thuật sư, nữ sĩ, trực tiếp cách không đem Garner. Martin dời đi, bằng không thế nào lại đột nhiên liền người không thấy, mà chính mình không có chút nào phát giác. Trắng xám biệt thự lầu 3, một điểm động tĩnh đều không có, Franca cẩn thận lắng nghe một hồi, tự nhiên sinh ra cả tòa kiến trúc chỉ còn lại có tự mình một người cảm giác, những cái kia quản gia, nam bộc, nữ hầu, người làm vườn cùng đầu bếp đều phản phất trống không tan biến mất một dạng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào đối diện lấy đầu bậc thang thiếp thân nam bộc trước gian phòng, nhô ra tay phải, im ắng vặn động nắm tay. Dựa vào để mắt nhìn được trong bóng tối, Franca liếc thấy thấy ngủ nằm trên giường hai người, bọn hắn ôm nhau tại cùng một chỗ, bên ngoài thân che kín cùng một giường chăn mỏng. Cơ hồ là đồng thời, Franca con ngươi bỗng nhiên phóng to. Hai người kia đều không có đầu, cổ hiện lên lẫn nhau dựa sát vào nhau hình, chỗ đứt tràn đầy vết máu. Cái này trong nháy mắt, Franca đầu tiên là giật mình, chợt nhớ tới CL đối với thiết huyết thập tự hội vị kia giám sát kỳ ôn sơn miêu tả, hoài nghi Gardner thiếp thân nam bột cùng tình nhân của hắn cũng xuất hiện tình huống tương tự, đầu ý sống e đi qua, tự động rời đi thân thể. Nàng không có cẩn thận kiểm tra một nam một nữ kia, thanh âm bé không thể nghe đóng cửa phòng, dung nhập đầu bậc thang nồng đậm trong bóng tối. Nàng muốn xem thử xem nhà này trong kiến trúc những người khác có phải hay không cũng có tương tự tao ngộ. Vừa cho tới lầu một phòng khách, Franca ánh mắt lập tức có chỗ ngưng kết, nguyên bản bày ở nơi này cái kia vô số cổ khôi giáp, từng kiện vũ khí toàn đều không thấy. Thật sự là phát sinh rất lớn dị biến mẹ nó, ta thế nào một điểm cảm giác đều không có. Franca nguyên bản đối năng lực của mình, kinh nghiệm cùng phản ứng vẫn là rất có lòng tin, lúc này không khỏi xuất hiện một chút động diêu. Một giây sau, nàng trông thấy lầu một phòng tắm cửa phòng mở ra, ăn mặc cổ xưa váy ngủ nữ bột đi ra. Cái kia nữ bột vung lấy trên tay thủy dịch, hướng về người hầu phòng chậm rãi trở về, đầu vị trí trống rỗng, chỉ còn lại có dính đầy đỏ tươi cổ. Tàn ở trong bóng tối Franca lại đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, tuần tra đi qua hai tên thủ vệ đồng dạng mất đi đầu của mình, chiếu vào pha lê bên trên cái bóng tựa như là kéo cao phóng to chai bia. Đại khái xác nhận phố nước suối số 11 tình huống Franca không do dự nữa, nhanh chóng hướng bên ngoài biệt thự kín đáo đi tới. Nàng dự định lập tức hướng y thẩm phán ghê nữ sĩ hồi báo, sau đó lợi dụng cái kỳ tôn e nguyên sơ ma nữ với tượng thần, đem nơi này dị biến nói cho bờ rao. Sorong cùng nghị hát chi ma nữ Sklarit. Sau người nhất định phải cử hành nghi thức, Franca lo lắng tại đây tòa nhà tràn ngập quỷ dị trong kiến trúc nếm thử sẽ dẫn phát không cần thiết biến hóa, mang đến khó mà dự đoán nguy hiểm, cho nên quyết định trước thoát ly không bình thường hoàn cảnh lại áp dụng biện pháp tương ứng. Hắc ám trong đêm, vắng vẻ phòng ốc bên trong, vị này hoang du ma nữ tẩn náu với trong bóng tối, theo mặt bên ra kiến trúc, vòng qua phía trước mặt cỏ. Trai ơ lòng đất, e liệt diễm e Daniri một quyền oanh mở cửa đá. Này phía sau là một cái rất nhỏ quặng mỏ, trên vách đá khảm nạm lấy một cao hai thấp ba ngọn đèn dập tắt cổ điển ngọn đèn dầu. Quặng mỏ lại vị trí trung tâm, đào ra hướng xuống lầu bậc thang, ánh lửa chiếu rọi bên trong, dưới đáy u ám, phản phất không có phần cuối. Daniri thu hồi nắm đấm, nghiêng đi thân thể, ra hiệu đi theo chính mình gần 20 danh thủy tay tiến vào quặng mỏ, phân công hợp tác. Trong này có thợ săn, phụ trách quan sát hoàn cảnh, tìm ra dấu giếm bẫy rập cùng không rõ ràng dấu vết, có chim bạc da, dùng ném tiền xu, chuyển thủy tinh mạch dây truyền phương thức xác nhận đuổi theo phương hướng cùng nguy hiểm trình độ, có bên trong danh sách, thủy thủ, chờ đợi lấy đội tiếp viện bạn, đối phó ngoài ý muốn, dạng này phối hợp xuống. Daniji đội ngũ tốc độ cao thông qua được cầu thang cùng đường hầm, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Bọn hắn lập tức nhìn thấy một cái bị tạc ra nhiều chỗ lõm mỏ đá trống rỗng, trên mặt đất tán lạc chiếu, vải rách, bình gốm các loại vật phẩm. Daniji quét một vòng, thấp giọng cười nói, bị biến thành một cái tàn binh động a. Không bao lâu trước còn có mười mấy cái phản quân ở chỗ này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ này mỏ đá trống rỗng phần cuối, nơi đó có đầu rộng rãi đường hầm, không biết thông hướng nào. Đứng tại Daniji bên cạnh một tên thủy thủ, chật chật, nói ra, kề bên này hẳn là còn có không ít cái tương tự tàn binh động, đảng Thiêu Thắng lãnh đạo phản quân chủ lực đều ở chỗ này. Ta cũng không phải mù lòa, ta nhìn thấy. Liệt diễm, Daniji hùng hùng hổ hổ nói, hiện tại vấn đề là, bọn hắn đi nơi nào? Náo động muốn bắt đầu sao? Thị trường khu, quán trọ Kim Kê, 305 gian phòng. Vừa rồi phát sinh chấn lúc, Anthony. Ray liền tỉnh lại. Đêm đó đào vong sau, hắn đối đủ loại động tĩnh đều hết sức mẫn cảm, chẳng qua là không giống nghe thấy tiếng súng như vậy hoảng sợ. Nghĩ đến trước đó thảo luận, nghĩ đến những cái kia lộ ra nguy hiểm tín hiệu tình báo, hắn liền không có cách nào nhanh chóng một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Anthony. Ray vương mình xuống giường, rót chén đạm bia, lộc cộc rót vào trong miệng, hòa hoãn lên miệng cùng nội tâm nôn nóng. Đối với mình dùng một lần trấn an sau, hắn dự định ép buộc chính mình lại ngủ một hồi. Lúc này, hắn nghe thấy được quán trọ chỗ cửa lớn phanh phanh đánh ra tiếng. Người nào đêm khuya mới trở về? Cảm giác có chút gấp Anthony. Ray nghiêng tai nghe một hồi, luôn cảm thấy có cái gì vấn đề trong bóng tối ấp ủ. Không bao lâu, có tiếng bước chân đi lên, một đường đi tới cửa của hắn. Anthony. Ray lập tức mở cửa phòng, nhìn về phía tối tăm hành lang. Hắn nhìn thấy một vị người mặc màu lam xám công nhân chế phục, mang theo mũ lưỡi trai, mặt mũi tràn đầy hấp tấp tráng niên nam tử. Đây là hắn tại bến tàu phát triển một tên người liên lạc. Phát sinh chuyện gì? Anthony. Ray thái độ trầm ổn, tiếng nói nhu hòa hỏi. Tên kia người liên lạc đạt được trấn an, không nửa vội vàng cùng khẩn trương, cẩn thận liếc mắt nhìn hai phía, đè ép tiếng nói nói, ngày mai bến tàu sẽ có lớn bãi công, nghe nói sẽ còn phát vũ khí. Phát vũ khí, Anthony. Ray trong đầu trong nháy mắt xuất hiện, chướng ngại vật trên đường phố, đạn lửa, bom khói, súng trường, hai vòng xe đẩy, chờ đại biểu Trier hỗn loạn vật phẩm. Tại Trier, bởi vì nhóm dân thành thị đều có rất mạnh chống lại tinh thần, thiện với du hành cùng chiến đấu, cho nên những chuyện tương tự không tính quá kỳ quái, cách cái 2-3 năm liền sẽ phát sinh một lần, có lúc thậm chí một năm 2-3 lần, khác nhau chỉ ở với quy mô lớn nhỏ. Nhưng ở khủng bố tai họa sắp tới thời kỳ mấu chốt, bỗng nhiên có như thế một trận phân phát vũ khí lớn bãi công, liền không phải do Anthony. Ray không hướng này sớm có dự mưu, là tai họa tạo thành bộ phận khả năng suy nghĩ. Vị này tình báo con buông lấy ra một viên Louis d'Or, đối đường có người nói, tình báo của ngươi rất trọng yếu. Ngươi ngày mai mượn cớ không đi bến tàu, tránh trong nhà. Người liên lạc bản năng cắn cắn sáng long lanh Louis d'Or, mừng rỡ cáo biệt Anthony. Ray. Rời đi quán trọ Kim Kê. Anthony không có trì hoãn thời gian, nhanh chóng cho tới lầu 2, đi vào Lumian trước gian phòng. Hắn không nhẹ không nặng đập lên 207 cửa gỗ, có thế thanh âm quanh quẩn ở giữa, bên trong không có một chút động tĩnh, tĩnh lặng đến phảng phất đã sớm không người ở lại. Anthony. Ray dừng động tác lại, hơi hơi nhíu mày. Thế giới trong tranh, ngã về Tây Thái Dương chiếu vào phố loạn, bầu trời vẫn như cũ sáng ngời. Lumian cùng Jenna theo từng sợi hư khí ga đèn đường bên cạnh đi qua, chạy như điên hướng thị trường đường lớn. Bọn hắn không biết ở Voisin. Sang sân một ngày số 7 gian phòng mì thời điểm nào sẽ phát hiện hai người truyền đưa đến bên này, muốn cướp tại đối phương một lần nữa khóa chặt trước, đến đại biểu phòng khiêu vũ vi phong cái hắc động kia. Bởi như vậy, dù cho đừng phương án thất bại, hoặc là không kịp hoàn thành, bọn hắn cũng còn có cuối cùng nhất lựa chọn, tiến vào cái hắc động kia, liều mạng vận khí, xem sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bạch bạch bạch, Lumian chạy một khoảng cách sau, mắt thấy thị trường đường lớn đang nhìn, lập tức bắt lấy Jenna bả vai, nhường xích hồng hỏa diễm theo trong cơ thể toát ra, bao trùm ở hai người, diễn hóa ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu kia vèo trước nhảy lên, tốc độ cực nhanh. Lumian cưỡng ép mang theo Jenna, nhảy vọt 7-8 mét khoảng cách, bay hướng phố loạn cùng thị trường đường lớn đang xen giao lộ. Trong quá trình này, Jenna không giống Lumian như thế cơ hồ không bị hỏa diễm tổn thương. Tóc của nàng, làn da của nàng đều cảm nhận được bị bỏng đau đớn, nhưng nàng không có kịch liệt kiếm ôm, chẳng qua là rụt rụt thân thể, chế tạo ra băng sương, dùng cái này chống cự xích hồng hỏa lưu cũng giảm bớt thống khổ. Thời gian nháy mắt, hai người rơi xuống thị trường đường lớn rìa. Tại đây bên trong, có thể xa xa nhìn ra xa đến phòng khiêu vũ vi phong, chỗ khu vực, nhìn ra xa đến cái kia mảnh thâm đen u ám. Cái này khiến Lumian không cần lại tìm kiếm tọa độ, có thể trực tiếp định vị đến mục đích. Thấy tức đoạt được. Hắn vai phải màu đen ấn ký lại một lần sáng lên u quang. Linh giới xuyên qua. Lumian cùng Jenna thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở cái kia mảnh thâm đen bên cạnh. Đúng lúc này, hai người trước mặt gồ hiện ra một mảnh như thủy tinh vách tường. Nó kéo dài đi lên, đem trọn cái phòng khiêu vũ vi phong chỗ khu vực bao phủ với bên trong, hình dạng như trong suốt nắp nồi. Lumian cùng Jenna vô ý thức ngẩng đầu, trông thấy giữa không trung nhiều hai bóng người, một tên là nữ nhân trẻ tuổi, mang theo màu lam mũ nồi, ăn mặc ông dân lên áo sơ mi trắng cùng màu đậm quần dài, mở rộng ra màu và nhạt áo lót, thân bên trên khắp nơi đều là thuốc màu, tóc cam hơi ngắn, và mắt đã tĩnh mịch lại hư mịt mù, giống như là cất giấu một cái thế giới. Một tên khác là hơn 30 tuổi nam tử, quần áo cùng tên kia nữ tính tương tự, nhưng nửa người dưới lại phủ lấy một đầu màu đỏ quần, khuôn mặt đường cong nhu hòa, lông mày so sánh đạm, con mắt màu xanh lam đồng dạng rút ra cùng phiêu hốt. Trong tay hắn còn cầm lấy thô to bút vẽ, bưng một bàn dùng hơn phân nửa thuốc màu. Hai người này phía sau đều một cặp trong suốt, như là chuồn chuồn cánh cánh hình dáng màng mỏng, nhẹ nhàng phe phẩy, trợ giúp bọn hắn trôi nổi tại trên không. Họa sĩ. Những cái kia kêu tinh. Lumian cùng Jenna trong nháy mắt có suy đoán. Nam tử kia nhìn Lumian, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, dùng một loại tựa hồ tới từ phương xa tiếng nói, hoan nghênh trở lại về lữ xá, số 1 gian phòng. Số 1 gian phòng Lumian ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Số 1 gian phòng. Jenna chấn kinh sau khi nhịn không được nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh đồng bạn. Chương 204, lão cốt đầu, Safari cùng Gabriel trước đó nói qua, lữ xá hết thảy có 13 cái gian phòng, nhưng số 1 gian phòng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, tự hồ cũng không tiến vào lữ xá. Lumian lúc ấy còn cảm thấy này hết sức thần bí, hoài nghi cất giấu một ít điểm mấu chốt ai biết, cái kia hư hư thực thực kiêu tinh, họa sĩ cách ăn mặc nam tử hiện tại lại xưng hô hắn, số 1 gian phòng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lumian vô cùng xác định, trên người mình ký hiệu đến từ ngu giả, tiên sinh cùng dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại, cùng họa sĩ không có bất cứ quan hệ nào, mặc dù trong cơ thể hắn xác thực ở Temibo vị này tà thần thiên sứ. Nhưng cùng Safari chờ, lữ xá gian phòng, có bản chất khác nhau, lực lượng nơi phát ra khác biệt, sống nhờ hình thức cũng khác biệt. Cái này trong nháy mắt, Lumian không lo được đi phân tích hư hư thực thực yêu tinh nam tử tại sao gọi mình nghệ số 1 gian phòng, trong đó có hay không ẩn giấu đi tin tức trọng yếu, hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là nếu như không thể tại trong thời gian rất ngắn giải quyết hết hoặc là khống chế lại giữa không trung hai tên kẻ địch, đem nằm ở phòng khiêu vũ vi phong phiến khu vực này hắc động nắm giữ tại chính mình cùng Jenna trong tay. Loại kia đến, lữ xá, đám khách ở lại phát hiện bên này dị động, khu sử, gian phòng, chạy đến, sự tình liền phiền toái. Jenna nghe được số 1 gian phòng bị xưng hô thế này sau mặc dù khiếp sợ nghiêng đầu nhìn Lumian liếc mắt, nhưng cũng không có nghi vấn đồng bạn, cũng không có lãng phí thời gian hỏi thăm, trực tiếp xuất ra hắc diệu thạch chế thành nghệ thị huyết giả chi tiễn, với ngắn ngủi mấy giờ sau, lần nữa đem cái này thần kỳ vật phẩm đâm vào lồng ngực của mình. Loại thời điểm này đã không để ý tới thân thể tích lũy dị biến vấn đề. Đồng dạng CL dù cho thật có cái gì tình huống, cũng phải đợi đến trốn ra khỏi nơi này hỏi lại. Theo thị huyết giả chi tiễn cắm vào, Jenna phía sau tràn ngập ra nồng đậm khói đen, cái kia tạo thành một đôi to lớn, có phần là hư ảo cánh dơi. Che màn da cánh màu đen dùng sức một cái, kéo theo Jenna bay lên, nhào về phía mang màu lam mũ nồi nữ tử cùng mặc màu đỏ quần nam tính. Cùng lúc đó, vị này, nữ vu, trong lòng bàn tay dần dần ngưng tụ lại hắc diễm. Cái kia to lớn cánh dơi từ dưới lên trên, che khuất hai tên họa sĩ ánh mắt. Mặc màu đỏ quần nam tử lập tức quay lại bút vẽ, dính vào trắng bạc thuốc màu, tại y phục của mình bên trên tốc độ cao vẽ ra một bút, buộc vòng quanh một đạo dương nanh múa vuốt tia chớp. Bạc tia chớp màu trắng bỗng nhiên thoát ly tên nam tử này áo sơ mi trắng, ba bổ về phía Jenna vậy đối hư ảo, che màn da cánh màu đen. Bùng bùng trong thanh âm, Jenna bị trắng bạc nhỏ bé lôi xà quấn quanh. Toàn thân trên dưới đều có nhất định tê liệt, mà tạo thành cánh dơi nồng đậm khói đen bị điện quang làm hao mòn, đạm bạc không ít, cũng không còn cách nào chống đỡ Jenna bay lượn, để cho nàng nhẹ nhàng hạ lạc. Đúng lúc này, mặc màu đỏ quần, họa sĩ, phía sau, Lumian thân ảnh với giữa không trung vẽ ra. Hắn không có bay lượn phương diện năng lực, cũng không cách nào hiện lên, lựa chọn trực tiếp, truyền tống. Thấy Jenna sử dụng thị huyết giả chi tiễn, chế tạo ra hắc ám chi dực. Khí thế 10 phần bay về phía hai tên hư hư thực thực yêu tinh, lúc hắn liền biết vị này đồng bạn hẳn là đang hấp dẫn kẻ địch lực chú ý, vì chính mình tập kích bên trong một cái mục tiêu, tốc độ cao đưa hắn giải quyết sáng tạo cơ hội. Nữ vu rất ít khi dùng loại phương thức này chiến đấu. Cáp. Lumian hé miệng, phát ra thanh âm. Một cổ giống như khí lưu và nhạc hào quang theo trong miệng hắn bắn ra, rơi xuống tên kia mặc đồ đỏ quần nam tính trên thân. Vị này vừa vẽ ra tia chớp, họa sĩ còn không có phản ứng lại, thậm chí đều không có phát hiện Lumian đã đi tới chính mình phía sau, liền mắt nhắm lại, hôn mê đi. Hắn trong nháy mắt mất đi treo lơ lửng ở giữa không trung lực lượng, đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Mà mang theo màu lam mũ nồi nữ tính không có kinh hoảng, cặp kia phản phất cất giấu một cái thế giới trong mắt xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh nhảy vọt hư ảo cùng chân thực, theo huyễn tưởng quốc gia đi tới thế giới trong tranh. Nàng phủ lấy nhẹ nhàng quần dài màu lam, tóc vàng vừa dài lại dày, đôi mắt lam nhạt, thần sắc tĩnh mịch. Oro. Đây là Oro. Lumian thấy cảnh này, không chỉ không có hốt hoảng cùng lưỡng lự, ngược lại với trong hai mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Ngươi cũng xứng huyễn tưởng Oro. Đang rơi xuống từ trên không hắn, bên ngoài thân xuất hiện một đoàn lại một đoàn xích hồng hỏa cầu, chúng nó cùng bạo xông về tên kia mang màu lam mũ nồi nữ tử. Nữ tử kia đưa tay phải ra, hướng hư không nhấn một cái, cả người bỗng nhiên trở nên hư ảo, trong lúc biểu lộ nhiều hơn mấy phần trống rỗng cùng lạnh lùng. Đại lượng hỏa cầu rơi trên thân nàng, nhưng không có dẫn nổ, nơi đó phản phất không có vật gì. Hỏa cầu nhóm trực tiếp xuyên qua nữ tử kia thân ảnh, bay đến nơi không xa, ầm ầm nổ tung. Lúc này, mặc đồ đỏ quần, họa sĩ, Sojena càng sớm hơn rơi xuống đất, té ra rõ ràng tiếng răng rắc. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn thoát khỏi thanh cáp chi thuật, chế tạo trạng thái hôn mê, bản năng mở mắt. Mà mang màu lam mũ nồi nữ tính trốn một chút qua nổ tung, liền lập tức theo trạng thái kỳ dị bên trong thoát ly, dùng mũi tên bắn ra tốc độ vù bay về phía sắp bay xuống với Jenna. Chẳng qua là thời gian nháy mắt nàng liền đâm vào Jenna trên thân, tinh quang bốn phía, tia lửa khuấy động, như là thiên thạch. Răng rắc. Jenna thân thể phân thành nhiều cái khối vụn, thoái hóa vì phản xạ ánh nắng đại lượng tấm gương mảnh vỡ. Thân ảnh của nàng lập tức với chiếm cứ lấy phòng khiêu vũ vi phong khu vực cái kia mảnh thâm đen bên cạnh một lần nữa vẽ ra. Lumian thì vù hạ lạc, hai chân tầng tầng đạp trên mặt đất, thân thể có chỗ lay động. Cái này trong nháy mắt, hai người bọn họ cùng mang màu lam mũ nồi nữ tính đều hình như có dự cảm, đồng thời nghiêng đi đầu, đưa ánh mắt về phía tiến vào thị trường đường lớn từng cái đầu đường. Cái này đến cái khác khí chất rút ra, đôi mắt phiêu hốt, biểu lộ đạm mạc nữ tính theo phương hướng khác nhau tới, bao quát Safari cái này, số 12 gian phòng, bao quát Lumian cùng Jenna vừa rồi gặp phải, số 7 gian phòng. Gabriel theo sát tại Safari phía sau, tầm mắt càng địa không động, khuôn mặt vặn vẹo lên, phản phất cất giấu đếm không hết thống khổ. Này thấy Jenna cùng Lumian tê cả da đầu, tự hồ đang ở rơi vào thâm uyên, không thể vãn hồi, vô pháp nghịch chuyển. Đột nhiên, nằm ở phòng khiêu vũ vi phong cái kia mảnh thâm đen bên trong nhô ra một tay nắm. Nó không có huyết nhục cùng làn da, do phát khô ố vàng, tiêm nhiễm lấy rất nhiều vết rỉ xương cốt tạo thành. Miêu tả lấy khổng lồ bích họa thần bí trong nham động. Tuổi trẻ họa sĩ cải biến trạng thái của mình, thoát ly bạch cốt tay cầm bắt lấy. Hắn phản phất ở vào hiện thực cùng linh giới trong khe hẹp, đã không bị người khác chạm đến, cũng không cách nào chạm đến người khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên vách đá cái kia mảnh trống không cùng mặt đất chỗ giao giới trở nên thâm đen sền sệt, phản phất một mảnh không hề có đáy đầm lầy. Lúc này, đầm lầy bên trong bò ra ngoài một cái xương khô ghép thành, nhuộm đỏ sậm cùng rỉ sắt không hoàn chỉnh khô lâu. Cái này tự hồ tới từ cổ đại khô lâu đưa tay vương vào trên vách đá bức kia bức tranh bên trong, theo đối ứng phòng khiêu vũ vi phong nhưng còn chưa hoàn thành cái chỗ kia. Nó phía dưới càng nhiều hiện hoàng khô lâu theo đầm lầy dưới đáy bò lên ra tới. Có phủ lấy phá toái sắc sắc khôi giáp, có mang theo vết rỉ loang lỗ vũ khí, có thiếu khuyết 1/3 cái thân thể, có không có đầu, thị trường khu, giáo đường thánh rô bờ lòng đất, tông giáo tài phán sở bên trong. Ngồi ở trong phòng làm việc, ăn mặc màu vàng kim áo sơ mi Angoulême. Yeah! François nhìn xem bọn thuộc hạ một cái tiếp một cái đưa tới tình báo, tu viện thâm cốc hướng đi có kịch liệt nổ tung. Kiểm trắc tới lòng đất có dị thường động tĩnh, thánh ghen vai giáo đường hạ đạt đêm nay chấp hành cao nhất đề phòng mệnh lệnh, bến tàu có người tại tổ chức sáng mai lớn bãi công, cũng phân phát vũ khí. Phía nam mấy cái nhà máy cũng có người tại tổ chức lớn du hành. Tịnh hóa giả e nhóm người liên lạc so bất kỳ một cái nào tình báo con buôn đều nhiều, thị trường khu từng chỗ tập hợp tới dị thường nhường Angoulême kém chút không có khống chế lại biểu lộ, khuôn mặt cơ bắp bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rung động mấy cái. Chờ đến cuối cùng An tỉnh lại. Tạm thời không có thuộc hạ tiến đến hồi báo, Angoulême đứng lên, giật giật cổ áo, cầm lấy trầm trọng hồ sơ, hung hăng nện trên bàn. Nương theo lấy động tác này, vị này ê tịnh hóa giả ê chấp sự im ắng mắng, hai đần bờ lây, ngươi là muốn giết ta sao? Từ khi hai đần bờ lây đem ga nờ. Martin cùng đảng thiêu tháng có hợp tác, mà đảng thiêu tháng cùng tu viện thâm cốc dị thường, lữ xá, vấn đề có quan hệ những tin tình báo này nói cho hắn, đủ loại dị động liền theo bốn phương tám hướng truyền đến, áp bách lấy thần kinh của hắn. Vừa mới qua đi mấy giờ, Angoulême liền có loại bão tố sắp tới cảm giác. Hồ Angoulême thở hắt ra, đem những tin tình báo này cùng hai đần Blay cung cấp tin tức, cùng với nàng thỉnh cầu xác nhận qua những vấn đề kia, đều đơn giản nhóm đến trên giấy, dùng đinh mũ nhấn đến mặt tường, xem có thể hay không tập hợp ra cái gì manh mối hoặc là tìm tới bị sơ sót chi tiết. Vị này ê tịnh hóa giả ê chấp sự ở bên trong phòng vừa đi vừa về chuyển, tầm mắt không ngừng mà di chuyển. Qua một lúc lâu, hắn ánh mắt rơi vào một tấm trong đó trên giấy. Đó là hai đần Blay hỏi hắn giáo đường thánh Robert của mộ viên bí mật nhưng không có thu hoạch được câu trả lời ghi chép. Mà cái kia của mộ viên nằm ở hiện tại phòng khiêu vũ vi phong. Angoulême trong lòng hơi động, quyết định lần nữa hướng lên thỉnh cầu cái vấn đề này đáp án. Đây là trước mắt hắn có thể làm không nhiều chuyện một trong. Khốn nạn hai đần Blay, chờ lần này vấn đề giải quyết, ngươi nếu là không rời đi thị trường khu, ta liền xin điều đi. Angoulême một bên thầm mắng, một bên xông vào điện báo thất, nổi giận đùng đùng mô phỏng gây ra dòng điện báo. Hắn muốn nói cho phía trên đám các hạ, loại thời điểm này cũng không cần tại tình báo loại chuyện này bên trên chú trọng quyền hạn. Càng sớm biết rõ ràng đủ loại chi tiết, càng có thể kịp thời phát hiện chân tướng, ngăn cản tai họa. Chờ đợi 10 phút đồng hồ, Angoulême thu vào gửi điện trả lời, giáo đường thánh Robert của mộ viên nằm ở kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn tiết điểm bên trên, đã từng xuất hiện tiết lộ. Dẫn đến một chút kỷ đệ tứ người chết ra tới, sau khi đi qua gia cố, đã khống chế được loại tình huống này. Chờ đến dưới đất mộ huyệt phong ấn hệ thống thay thế cùng loại tiết điểm, của mộ viên mất đi tác dụng, không có lại giữ lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 205, vấn đáp trò chơi, hắn trở lại trong văn phòng. Đưa ánh mắt về phía đính ở trên tường tờ giấy kia. Phía trên không chỉ viết rõ ràng ngày hai đần Blay đã từng hỏi của mộ viên bí mật, hơn nữa còn tiêu chú nàng là tại cái gì tình huống dưới hỏi, nghe ngóng bệnh giáo án kiện sau tục lúc. Mà đó là vì chứng minh trai ơ tà thần giáo phái đều khác thường an tĩnh, giấu đi, không biết đang mưu đồ cái gì việc lớn. Hai đần Blay lúc ấy hoài nghi của mộ viên bí mật cùng những cái kia tà thần giáo phái kế hoạch có quan hệ. Bọn hắn muốn lợi dụng đã từng tiết lộ điểm vòng qua phong ấn. Mở ra tiến vào kỷ đệ tứ cái kia trai ơ cửa lớn. Angoulême tuyệt đối được xưng tụng kinh nghiệm phong phú, lập tức liền có chỗ liên tưởng. Hắn lại tiến vào điện báo thất, đem chính mình suy đoán cáo tri cao tầng, cũng đưa ra kiến nghị, mau sớm phái 1-2 tiểu đội đi lòng đất kiểm tra nguyên bản tiết lộ điểm, tốt nhất do thánh giả xuất lĩnh. Đem điện báo đập phát ra ngoài sau, Angoulême âm thầm thở hắt ra. Sau đó, hắn cần phải làm là phái ra đội viên, liền động cảnh sát. Hiến binh cùng quân đội, đoạt trước khi trời sáng nắm khả năng phát triển thành bạo động kháng nghị trừ khử với vô hình. Trong quá trình này tất nhiên sẽ cùng thiết huyết thập tự hội, thành viên, đảng thiêu tháng người tổ chức nhóm xảy ra chiến đấu, không thể thiếu phi phàm giả tham dự. Mặt khác, thân lạc 007, Angoulême vẫn phải tìm cơ hội liên lạc, hai đần Blay, đem củ mộ viên bí mật nói cho nàng. Trước mắt đã không tại điện báo bày nói chuyện trời đất ở giữa, hắn đến khởi động dự đoán ước định cẩn thận hiện thực phương pháp. Phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Ciao cũng không thấy rồi. Đêm Gardner. Martin có dị động chuyện này cáo tri e thẩm phán e nữ sĩ cùng Ihachima nữ Ifranca vừa về tới thị trường khu, liền phát hiện vốn nên trên giường ngủ Jenna không biết đi nơi nào, mà nàng còn chưa kịp kiểm tra phòng ốc bên trong tình huống, giữ lại đầu đinh Anthony. Trey liền đêm khuya bái phỏng, nói Lumian mất tích bí ẩn, hiện trường không có đánh dấu dấu vết. Đúng thế. Anthony. Trey hiện tại càng thêm xác định âm thầm có vấn đề xuất hiện, cũng không phải là Lumian đổi được phòng an toàn đi nghỉ ngơi. Nơi này cũng không có đánh nhau dấu vết, Franca đi đến khách nằm cổng, nhìn về phía bị chăn xốc ra. Nàng có thể nhìn ra được, Jenna trước khi ra cửa là không chút hoang mang, không chỉ cởi bỏ áo ngủ, đổi lại bộ kia nữ tính dong binh trang phục, mà lại không có nhường phòng ngủ lộ ra lăn loạn. Franca nhíu mày, suy nghĩ lên khả năng nguyên nhân. Nàng mặc dù biết đây là một chuyện rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là thói quen ở trong lòng chửi bậy một câu, thế nào khiến cho giống là bạn gái của ta đi theo bạn trai của ta chạy, suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Nàng nhớ lại Jenna theo nửa cơ giới tăng lữ cái kia lấy được màu xám trắng túi còn chưa kịp giao cho kỳ quái bé trai Will. Franca lập tức đưa ánh mắt về phía bàn trà, nàng nhớ kỹ đồ vật vốn là đặt ở chỗ đó. Trông thấy màu xám trắng túi đã không thấy, vị này kỳ hoang du ma nữ e lặng yên nhẹ nhàng thở ra, Jenna hẳn là đạt được kỳ quái bé trai Will e thông tri, đi một nơi nào đó giao phó nhiệm vụ vật phẩm, thu lấy đối ứng thù lao. Mà Ciel lại tại sao không thấy? Chẳng lẽ bé trai Will yêu cầu là Ciel cùng đi? Dù sao hắn lần trước là Ciel Major Arcana cái kia bài ma thuật sư, nữ sĩ mời tới, thoạt nhìn không phải cái gì chuyện xấu. Anthony. Ray bén nhạy đã nhận ra Franca trạng thái biến hóa. Mắt trước thoạt nhìn là như thế này. Franca lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương, để ta dùng ma kính bói toán y làm xác nhận. Nàng lập tức mang tới Jenna áo ngủ, dùng cái tay còn lại vuốt ve mặt kính. Cùng lúc đó, nàng lặp đi lặp lại tụng niệm lên nhất đoạn hêm mà nói, Cheria. Belo vị trí hiện tại, Cheria. Belo vị trí hiện tại. Mặc dù dùng Jenna, cái tên này cũng có thể bói toán, bởi vì Jenna đã sử dụng cái này, nghệ danh, thật lâu, chung quanh phần lớn người đều như thế xưng hô nàng, cả hai có thần bí học thượng liên hệ, nhưng Franca cảm thấy, loại thời điểm này dùng bản danh sẽ chuẩn xác hơn. Lóe lên khí ga đèn áp tường nhà trọ trong phòng khách, lửa đèn ảm đạm xuống, hoàn cảnh trở nên có chút đè nén. Tấm gương mặt ngoài tùy theo nổi lên thủy quang, phản phất chìm vào đáy sông. Nhưng mà, Franca cái gì cũng không có nhìn thấy, trong kính không ngừng có bông tuyết toát ra, giống như là táo điểm. Bói toán không ra kết quả tới khi Franca lại một lần nhíu mày. Chẳng lẽ là cái kia kỳ quái bé trai Will ở đây nguyên nhân? Có thể giao phó nhiệm vụ vật phẩm, cầm tới may mắn kim tệ sau, Jenna hẳn là liền cùng bé trai Will tách ra. Bọn hắn đợi tại cùng một chỗ thời gian sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ mới đúng, trên lý luận không có khả năng như thế xảo, chờ 5 phút đồng hồ thử lại. Franca cẩn thận làm trọng. Anthony. Ray nhẹ gật nhẹ đầu ngược lại hỏi, cần ta đi quán trọ kim kê nắm CL quần áo cầm một kiện tới sao? Không cần. Franca không chút do dự lắc đầu. Cái nhà kia khỏa trên người có ngu giả, tiên sinh phong ấn, có huyết hoàng đế, khí tức. Có thể chiếm bồ đến mới có quỷ. Thời gian thông thả trôi qua bên trong, 5 phút đồng hồ cuối cùng đi qua, Franca lại một lần sử dụng giản dị phiên bản, ma kính bói toán, hỏi thăm về Jenna vị trí. Vẫn là không có đáp án, vẫn là không có hình ảnh hiện ra. Không đúng vậy, Franca lập tức đổi dùng lên hướng một số tồn tại khẩn cầu bản đầy đủ, ma kính chiếm bồ. U ám trong mặt gương, già nua tiếng nói mang theo tiếng nước vang lên, Cheria. Belo tại một cái nào đó vô pháp phát hiện địa phương. Vô pháp phát hiện Franca bắt đầu cảm giác được vấn đề khả năng so với chính mình suy đoán phức tạp hơn phiền toái hơn, thế là truy vấn, Elumian. Ly bây giờ ở nơi nào? Già nua tiếng nói tại tiếng nước soạt bên trong hồi đáp, ta nhìn không thấy, thanh âm này dần dần mờ mịt, lộ ra mấy phần hỗn loạn, Franca tranh thủ thời gian kết thúc, ma kính chiếm bồ. Nàng thông thả tới lui mấy bước. Cảm thấy việc này đến hướng thẩm phán, nữ sĩ hồi báo. Mà trước đó Franca khẽ cắn răng, đối Anthony. Ray nói, ta muốn lợi dụng ma kính bói toán pháp, hướng một vị không biết, bí ẩn tồn tại khẩn cầu, hắn chiếm bồ kết quả tối vi chính xác, cũng có thể trợ giúp chúng ta thu hoạch được đáp án, nhưng ngươi cần hướng, hơi nước cùng cơ giới chi thần, thề, không thể lộ ra đợi chút nữa nghe được mỗi một câu. Không có vấn đề. Phủ lấy quần áo xanh vật Anthony tại ngực vẽ lên tam giác thánh huy. Chờ đến Anthony hướng mình tín ngưỡng thần linh lập ra lời thề, Franca không do dự nữa, nghi thức cảm giác 10 phần địa điểm đốt 3 cây ngọn nến, dập tắt bên trong căn phòng khí ga đèn áp tường. Mờ nhạt hào quang bên trong, tay phải của nàng tại tấm gương mặt ngoài khẽ vuốt 3 lần, trong miệng thì dùng hêm ngữ tụng niệm lên một cái tôn danh, nhìn chăm chú toàn bộ sinh linh con mắt, đến từ nguyên sơ chỗ thánh ngân, phụng dưỡng ngu giả biết hết người, vĩ đại A-Bot, trang điểm kính pha lê một thoáng trở nên hắc ám, lúc mà phập phồng, thỉnh thoảng mờ mịt. Lập tức tạo nên từng đợt thủy quang. Thân là bác sĩ tâm lý Anthony. Ray bỗng nhiên có mãnh liệt không được tự nhiên cảm giác, phản phất bị một đôi mắt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài quét mấy lần. Franca kết thúc trước đưa công tác mở miệng hỏi, bằng hữu của ta Cheria. Belo bây giờ ở nơi nào? Tấm gương bên trong, thủy quang lóe lên, nổi lên một hình ảnh, đó là mơ hồ đến khó dùng thấy rõ ràng chi tiết quặng mỏ. Ngay sau đó, hình ảnh xoay chuyển. Xuất hiện thị trường đường lớn bộ phận tình cảnh. Franca liếc mắt liền nhận ra đó là phòng khiêu vũ vi phong chung quanh, có thế phòng khiêu vũ vi phong bản thân lại không tồn tại, thay vào đó là một vùng tăm tối cùng như thủy tinh bình chướng, phủ lấy lam nhạt váy dài Jenna liền đứng tại bình chướng bên cạnh, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía hình ảnh không có hiện ra bộ phận, mà nàng bên cạnh người có hư hư thực thực Lumian thân ảnh. Quả nhiên tại cùng một chỗ đây là cái gì địa phương? Trang ca vừa lóe lên như thế hai cái suy nghĩ, đã nhìn thấy trên gương toát ra mấy hàng máu me đầm đìa phây xác cổ ngữ từ đơn. Căn cứ ngang nhau nguyên tắc, đến phiên ta đặt câu hỏi. Nếu như ngươi trả lời sai lầm, hoặc là nói láo, ngươi đem bị trừng phạt. Trang ca nhắm lại hai mắt, chờ đợi lấy vấn đề đưa ra. Những cái kia huyết hồng chữ cái một lần nữa hợp thành cái khác câu, ngươi huyễn tưởng qua cùng Jenna làm người trai ở thích nhất chuyện kia sao? Còn tốt, Trang ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái vấn đề này xấu hổ độ quyết định bởi với Jenna có hay không ở bên cạnh, chứng kiến, nếu có, Trang ca sẽ hận không thể cầm đầu đi gặp trở ngại, nhưng bây giờ nha, chỉ có một cái, bác sĩ tâm lý, nhìn xem, ta đối, bác sĩ tâm lý, nói ta có tâm lý vấn đề, ưa thích nữ, ưa thích bạn tốt của ta, mong muốn cùng nàng làm loại sự tình này, có cái gì vấn đề sao? Trang ca vẫn là không nhịn được đỏ mặt, nhưng vẫn tính trôi chảy hồi đáp, huyễn tưởng qua. Đứng ngoài quan sát Anthony. Ray tuyệt không ngoài ý muốn, làm người xem, nếu là hắn không có phát hiện Frank ca đối Jenna có chút không bình thường tình cảm cùng phương diện kia ý nghĩ, chỉ có thể nói rõ hắn không hợp cách. Hắn không nghĩ tới chính là Frank ca sẽ đối lập thản nhiên, chẳng nhiều sao xấu hổ. Frank ca tiếp lấy lại hỏi ma kính, Jenna trước mắt ở thị trường đường lớn nằm ở chỗ nào? Lần này, ma kính bên trong không có tình cảnh hiện ra, chẳng qua là đột hiển một cái đỏ tươi, hợp lại hình danh từ, thế giới trong tranh. Thế giới trong tranh nghe họa sĩ, nghe yêu tinh và Frank ca lập tức có nhất định liên tưởng cùng suy đoán. Tấm gương mặt ngoài, đẫm máu từ đơn tùy theo vạn vẹo nhúc nhích, tạo thành mới lời nói, căn cứ ngang nhau nguyên tắc, đến phiên ta đặt câu hỏi. Ngươi huyễn tưởng qua cùng Lumian. Ly làm người trai ơ thích nhất chuyện kia sao? Frank ca khuôn mặt bỗng nhiên đốt lên, chính nàng cũng có thể cảm giác được nhiệt độ không thấp. Ta không có nàng vô ý thức mong muốn như thế trả lời. Chợt nhớ lại bị tia chớp bổ trúng đau đớn. Nàng nhìn ma kính, nỗ lực để cho mình quên bên cạnh còn có một tên, bác sĩ tâm lý, bờ môi ngập ngừng nói hồi đáp, huyễn tưởng qua. Tình cờ, chẳng qua là tình cờ. Nằm mơ thời điểm ta lại không có cách nào khống chế chính mình. Anthony. Ray không có nhường tầm mắt của mình dời về phía Frank ca gương mặt, cũng không có nhường nét mặt của mình xuất hiện biến hóa, phản phất nhìn thấy, nghe thấy chẳng qua là một chút bình thường sự tình. Đây là bác sĩ tâm lý cơ bản tố dưỡng. Frank ca tranh thủ thời gian kết thúc ma kính bói toán, tiến vào phòng ngủ chính, đem Lumian, Jenna mất tích cùng ma kính trả lời chỉnh lý thành văn chữ tư liệu, hồi báo cho thẩm phán, nữ sĩ. Chờ đến nàng hoàn thành chuyện này, trở về phòng khách, đang định cùng Anthony. Ray thảo luận tình hình bên dưới huống, chỉ nghe thấy trai ơ hướng Tây Bắc có oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Cái kia phản phất là nhiều ổ hỏa pháo tại nổ vang. Chương 206, Viện quân, đại lượng binh sĩ tại ánh trăng ảm đạm đen trong đêm tối đã chạy ra khác biệt kiến trúc, hoàn toàn không hỗn loạn tạo thành đội ngũ, hoặc đẩy ra từng môn hỏa pháo, hướng xa xa chướng ngại vật trên đường oanh kích, hoặc khiêng từng thanh súng trường, dùng mấy người một tiểu tổ hình thức hướng bóng rừng đường lớn khu phương tiến về phía trước. Trong này còn xen kẻ lấy mang hơi nước ba lô, cầm lấy to lớn súng ống nhân viên tác chiến, bọn hắn luôn là chiếm cứ lấy chung quanh nơi cao hoặc là dễ dàng cho ẩn giấu địa phương. Doanh địa nào đó tòa nhà phòng ốc bên trong, tóc phản phất nhuộm màu đỏ An Bút ngồi tại thuộc về sĩ quan vị trí bên trên, đem hai chân vểnh đến trước mặt bên cạnh bàn. Trong tầm mắt của hắn có từng khỏa trôi nổi với giữa không trung đầu, bọn chúng phía dưới đều kéo lấy đẫm máu xương sống, như là lớn cái đuôi thật dài. Này chút đầu bay về phía ăn mặc nền lam kim tuyến binh sĩ áo khoác không đầu thi thể, đem nhuộm máu tươi trắng héo xương sống nhắm ngay trống rỗng cổ, bỏ vào. Răng rắc. Chúng nó đồng thời hoàn thành, lắp đặt, tả hữu uốn éo mấy lần. Quen thuộc lên thân thể mới. Vừa chế tạo ra nhóm này binh sĩ cấp tốc cầm lên vũ khí, tuân theo lấy không biết mệnh lệnh, vô cùng có kỷ luật liền xông ra ngoài. Anh Bút. Medici, sách, một tiếng nói, thật sự là làm người hoài niệm tình cảnh A. Đêm nay sẽ máu chảy thành sông sao. Đứng vững nhiều cái tháp nhọn, bếp vôi lấy đại lượng màu vàng kim lại mét trắng khu kiến trúc bên ngoài. Ma thuật sư khi cùng ê chính nghĩa ê nghe thấy được ầm ầm hỏa pháo tiếng nổ vang rền. Sớm phản loạn. Ăn mặc màu trắng dẫn đầu kết áo sơ mi, phủ lấy màu vàng nhạt váy dài, ma thuật sư, trong đôi mắt thấu ra điểm điểm tinh quang, phản phất xuyên qua linh giới trở ngại, nhìn thấy quân doanh vị trí động tĩnh. Nàng trước đó chiêm tinh kết quả biểu hiện, vụ tai nạn kia vẫn phải có một quãng thời gian mới có thể bùng nổ, nhưng Jenna bắt lấy nửa cơ giới tăng lữ, phát hiện bọn hắn cùng tà thần tín đồ có liên hệ, tại vận chuyển thuốc màu cùng bút vẽ sau, vận mệnh rõ ràng phát sinh biến hóa, hư ảo bánh răng chính thức chuyển động. Tai họa đang chuẩn bị không đầy đủ tình huống dưới sớm mở ra. Phủ lấy Lam Nhạc quần áo E chính nghĩa E lắng nghe Hạ nổ vang tiếng pháo, tiếng nói bình thản nói ra, dạng này quy mô hiển nhiên là vô pháp lật đổ Intis hiện chính phủ, chỉ có thể mang đến nhất định, ngắn ngủi hỗn loạn, còn có bãi công, du hành, kháng nghị, bạo động chờ phối hợp. Đây đều là thiết huyết thập tự hội cùng đảng thiêu tháng cường hạng, Garner. Martin cùng hắn bộ phận thủ hạ mất tích có lẽ chính là vì nhóm lửa hỏa tinh, nhưng bây giờ nhìn lại, hai bộ phận dính liền đến không đủ chặt chẽ, khuyết thiếu hữu hiệu phối hợp, không thể hình thành liên động. Ma thuật sư đưa ánh mắt về phía đông nam khu vực, bên kia có đường khu kỷ niệm, thị trường khu cùng khu vườn cây. Chính nghĩa nhẹ nhàng vuốt cằm nói, điều này nói rõ cố gắng của chúng ta vẫn là có nhất định hiệu quả. Bọn hắn bị buộc sớm, có thể làm được loại trình độ này tính là không tệ. Nàng vừa dứt lời, ăn mặc màu vàng nhạt váy ngắn ghi con rối y người mang tin tức liền theo trong hư không đi ra, tương lai tự thẩm phán ỷ thư tính giao cho y ma thuật sư. Chào buổi tối, e chính nghĩa e tiểu thư, hy vọng ngươi tâm tình khoái trá. Vị này người mang tin tức thật cao hứng cùng chính nghĩa lên tiếng chào hỏi. Nàng là một cái có bệnh thích sạch sẽ, có ép buộc chứng, ưa thích đẹp linh giới sinh vật, mà chính nghĩa tiểu thư hoàng mỹ phù hợp nàng yêu thích. Ngược lại là nàng chủ thuê rất nhiều khuyết điểm để cho nàng nhìn không được, chỉ có thể chính mình cho mình thêm lượng công việc, dĩ nhiên, này cũng mang đến giữa song phương thân cận cùng tin cậy. Ma thuật sư bày ra giấy viết thư, tốc độ cao xem một lần, biểu lộ hơi có biến hóa, bên trong, A-Bot là mượn nhờ cái viên kia may mắn kim tệ cùng Lumian trên người ở ngu giả khi tiên sinh phong ấn mơ hồ thấy được thế giới trong tranh thô sơ giản lược tình huống. Thị trường đường lớn bộ phận tình cảnh. Ma thuật sư nói nhỏ sau khi, đối chính nghĩa, nói ra, ta đại khái hiểu đám kia tà thần tín đồ muốn làm cái gì, cũng biết bọn hắn tại sao muốn dùng lữ xá ghi hình thức cùng những cái kia gian phòng bản chất là cái gì. Không thể lại trì hoãn, hiện tại liền động thủ, nắm e nguyệt nữ sĩ khống chế lại hoặc là thanh lý mất, sau đó đi tìm thế giới trong tranh. Chính nghĩa nhẹ gật đầu, được. Nàng chợt mỉm cười nói, tin tưởng đồng bạn, tin tưởng sự hợp tác của chúng ta người. Ma thuật sư hướng tu viện thánh tâm bước một bước, màu vàng nhạt váy dài mép váy bỗng nhiên tung bay dương lên. Nàng giơ lên hai tay, chung quanh xuất hiện một khỏa lại một khỏa sáng chói sao trời. Chúng nó thoạt nhìn rất là xa xôi, rồi lại lít nha lít nhít, phản phất rót thành cao nguyên bầu trời đêm. Này vô số sao trời rơi xuống hào quang, chiếu ở tu viện thánh tâm mặt ngoài. Ma thuật sư lập tức ôm vật nặng dùng sức đem trước mặt hư không rút. Kịch liệt lại không hề có một tiếng động lay động bên trong, đứng vững nhiều cái tháp nhọn tu viện thánh tâm tính cả nó phía dưới đại địa bị ném vào thâm đen hư không, chung quanh xuất hiện cùng bão gió lốc cùng trùng điệp u ám. Cơ hồ là đồng thời một đạo lại một đạo nóng rực thái dương quang mang tại nối thành một mảnh khu kiến trúc bên trên sáng lên, tự hồ chế tạo ra ngàn vạn cái hơi co lại thái dương. Chúng nó chống cự lấy u ám gió lốc, cố gắng chiếu sáng bí ẩn hư không. Ma thuật sư cùng chính nghĩa thân ảnh biến mất theo với tại chỗ, xuất hiện ở cái kia mảnh bốn phía uốn lượn bên trong co lại, giống như là muốn hình thành hắc ám khối cầu trong không gian. Ngồi xổm ở phụ cận lông vàng đại cẩu sử dụng tâm lý học ẩn thân, nghiêm túc quan sát tình huống chung quanh, làm lấy nhất chuyên chú đề phòng. Thế giới trong tranh, thị trường đường lớn. Cổ nhuộm đỏ sậm cùng rỉ sắc phát hoàng khô lâu theo đối ứng phòng khiêu vũ vi phong cái kia mảnh hắc ám bên trong bò lên ra tới. Chúng nó mang theo mãnh liệt khí tức tử vong, lại tản mát ra nồng đậm rỉ sắc cùng huyết dịch mùi vị, này chút tụ tập tại cùng một chỗ sau, lại sáng tạo cũng chống lên điên cuồng, thô bạo cảm giác. Cảm giác kia giống như thực chất, trong nháy mắt liền dao động bao phủ ở mảnh này hắc ám chung quanh thủy tinh bình chướng, để nó đầu tiên là xuất hiện đại lượng vết nứt, tiếp theo vô thanh vô tức sụp đổ phá toái. Thấy cảnh này, thấy đang mang theo sang sân một nhà tới màu trắng đai đeo váy nữ tử, thấy nhiều cái cùng safari khí chất tương tự, gian phòng, tiến nhập thị trường đường lớn, Lumian trong đầu trong nháy mắt lóe lên, con rối, người mang tin tức nói qua một ít lời ngữ, những cái kia lão cốt đầu. Hắn trong lòng hơi động, tay trái bắt lấy Jenna cánh tay đồng thời lần nữa đem ý niệm chìm vào tay phải. Mấy cái kia đỏ tươi vết sẹo lại một lần đột hiển ra tới, vô cùng thô bạo, dị thường điên cuồng. Cao cao tại thượng khí tức theo trong cơ thể hắn nhảy lên thăng đi lên, nhưng trời xanh mây trắng cùng ngã về Tây Thái Dương đều xuất hiện rõ ràng lắc lư. Dù cho đã có kinh nghiệm, Safari cùng mặt khác ở gian phòng y vẫn như cũ ngơ ngác một chút, không thể áp chế run rẩy lên. Trước đó tại phía ngoài hai tên yêu tinh càng là mặt lộ hoảng sợ, cho là có cao vị giả buông xuống, thế giới trong tranh sắp sụp đổ. Những cái kia phát vàng, rách rưới, không đủ hoàn chỉnh đám xương già này két két chuyển động thân thể, đồng loạt hướng Lumian cúi thấp đầu, không có bản năng công kích gần nhất nhân loại. Lumian cái cầm khẽ nâng, dị thường lãnh khốc đem tay phải chỉ hướng những cái kia gian phòng, chỉ hướng hai tên yêu tinh. Phủ lấy rách rưới khôi giáp, cầm lấy rỉ sét vũ khí đám xương già này lập tức hóa thân thành từng đoàn nguy hiểm trắng lóa hỏa cầu, hướng về mỗi một cái chân thực mục tiêu đánh tới. Mang theo màu lam mũ nồi yêu tinh con ngươi trong nháy mắt phóng to, đột nhiên lại dò xét chưởng ấn về phía hư không. Thân thể của nàng lần nữa trở nên hư ảo, nhiễm lên càng nhiều trống rỗng cùng đạm mạc, giống như là tàn đến một thế giới khác. Ầm ầm. Trắng lóa hỏa cầu cùng thân ảnh của nàng đè lên nhau sau, trực tiếp phát sinh uy lực to lớn nổ tung, nhưng lại không thể đến xa xôi huyễn tưởng thế giới, tổn thương đến mục tiêu. Ăn mặc màu đỏ quần nghị họa sĩ ấy vốn là rơi không nhẹ, gãy xương cốt, lại còn lưu lại mấy phần mê muội, lúc này không kịp cải biến trạng thái, chỉ có thể cân nhắc dùng danh sách 8 lúc lấy được cực hạn tốc độ cưỡng ép chuyển di vị trí, có thể là, hắn vừa thân thể bắn ra, liền bị trắng lóa hỏa cầu chính chính đụng vào. Ầm ầm. Vị này yêu tinh bị nổ thành máu thịt bê bết, phần bụng mở rộng, nội tạng dẫn ra ngoài, cánh tay trái đứt gãy, bên ngoài thân tất cả đều là nghiêm trọng bỏng dấu vết. Hắn trực tiếp ngất đi, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Bay về phía Safari cùng Gabriel trắng lóa hỏa cầu đột nhiên tiến nhập một mảnh hoang dã, cùng tên kia biểu lộ đạm mạc trống rỗng thân thể người mẫu kéo ra mấy trăm mét khoảng cách. Nó càng bay càng là vô lực, kiên trì 100-200 mét sau cuối cùng rơi xuống chí đại, ầm ầm nổ tung. Có lẽ là tính nguy hiểm lớn nhất, ăn mặc màu trắng đai đeo váy dài, tóc đen hơi cuộn, khuôn mặt thanh tú, phản phất không có linh hồn nữ tử bị nhiều cái trắng lóa hỏa cầu tập thể nhắm chuẩn, đánh tới. Nhưng này chút nguy hiểm hỏa cầu không phải tự động vòng qua tên này cơ thể người người mẫu nâng lên bàn tay, liền là kỳ quái sớm nổ tung, có còn quỷ dị bên trên tung bay, bay đến giữa không trung, biến thành pháo hoa. Cái này giống E số 7 gian phòng dở vào sẽ không bị công kích đến vận mệnh bên trong. Khoảng cách Safari chỗ không xa, có một tên phủ lấy đỏ tươi váy dài, dung mạo diễm lệ nữ tính, ánh mắt của nàng đồng dạng trống rỗng, khí chất cũng có chút rút ra. Lúc này, nàng nhìn một viên sao băng bay tới trắng lóa hỏa cầu, không có làm bất kỳ động tác. Cái kia trắng lóa hỏa cầu càng ngày càng mờ, càng ngày càng nhỏ, tại sắp bắn trúng mục tiêu lúc triệt để tắt lửa, biến trở về cầm lấy rỉ sét trường thương phát hoàng khô lâu. Khô lâu lắc lư mấy lần soạt vỡ vụn, khô héo cảm giác càng rõ ràng. Liên tiếp chết đối diện quán cà phê, có một vị váy đen trang nhã, hình thể nở nang nữ sĩ, nàng một phương diện tựa hồ không có tự thân linh tính, lộ ra đến mức dị thường phiêu hốt. Một phương diện khác thì lộ ra khát vọng biểu lộ cùng ánh mắt, hướng về bay tới trắng lóa hỏa cầu há hốc miệng ra, giơ lên cầm lấy làm bằng bạc dao nĩa hai tay. Vèo một cái, nàng đem trắng lóa hỏa cầu cắt chém thành hai nửa. Bên trong miệng nàng tùy theo xuất hiện có răng nanh ảo ảnh hư ảo vòng xoáy, đem giải trừ tính nguy hiểm gần phân nửa hỏa cầu nuốt vào. Ầm ầm. Mặt khác hơn phân nửa hỏa cầu mất đi cân bằng, nghiêng chệch hướng mục tiêu. Vỡ nát quán cà phê pha lê lật ngược bên trong bàn ghế cùng bên cạnh tường ngoài. Đối ứng phòng khiêu vũ vi phong cái kia mảnh hắc ám bên cạnh, Lumian thấy đám xương già này hóa thân trắng lóa hỏa cầu công kích khác biệt, gian phòng cùng hai cái yêu tinh sau, không có đi chờ đợi đợi kết quả sau cùng, cũng không thừa cơ tập kích, lôi kéo Jenna cánh tay, phải chân vừa đạp, đột nhiên nhào về phía phòng khiêu vũ vi phong nguyên bản vị trí, nhào về phía đám xương già này bò vào địa phương. Chương 207 Ba đầu sáu tay, hắn ánh mắt đầu tiên là tan biến, chợt xem thấy phía trước là một điểm lại một điểm linh tính hào quang. Chúng nó giống như sáng chói sao trời hội tụ vào một chỗ, líp nha líp nhíp, như là khảm nạm đầy kim cương màu đen lông nhung thiên nga màn sân khấu, cũng hoặc trong nước vô tận hạt cát. Này chút linh tính điểm sáng ở giữa, một cái cổ lão trầm trọng lại hư ảo thần bí cửa lớn vặn vẹo đột hiển ra tới. Nó toàn thân hiện lên sắc màu đen mặt ngoài phản phất bị người dội đại lượng máu tươi. Có nhiều đỏ sậm vết rỉ. Dưới mặt đất trai ơ, tòa kia khó mà bị phát hiện trong hầm mỏ. Ở vào vô pháp đụng vào trạng thái khi họa sĩ gây trông thấy phát vàng lũ khô lâu toàn bộ bò vào trên vách đá khổng lồ bức tranh sau, nguyên bản trống rỗng phòng khiêu vũ vi phong khu vực có sách đen cùng đỏ sậm đường công tự động phát họa mà ra, muốn hình thành một tòa không nên tồn tại với hiện thực đi ngược chiều chi môn. Còn chưa tới thời gian không tới tiết điểm A, tống quần có tua cờ, họa sĩ thấy con mắt đăm đăm, không thể tin được sẽ có biến hóa như thế. Mặc dù hắn cùng hắn đồng bọn một mực tại cố gắng miêu tả này phiến trong tưởng tượng cửa lớn, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng này đã định trước thất bại, nhiều lắm là hoàn thành 1/5 công tác liền muốn làm lại từ đầu, bọn hắn sở dĩ không hề từ bỏ, chủ yếu là vì tích lũy kinh nghiệm, chờ đến nghi thức mở ra, có thể với thời gian ngắn nhất bên trong đem phần mấu chốt nhất vẽ ra tới. Mà lại bọn hắn đã hoàn thành gây lửa xá gây bức tranh chủ thể công tác, nhàn rỗi cũng là không có việc gì, không bằng nhiều nếm thử mấy lần, vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu. Hiện tại, kỳ tích lại tới, tại bọn hắn không có nếm thử thời điểm. Họa sĩ si mê nhìn lên trước mắt biến hóa, lại chờ mong lại khiếp sợ. Hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh động, im ắng lẩm bẩm, không cần mặt đất phối hợp liền có thể nhường cửa vào xuất hiện. Là vừa rồi thế giới trong tranh dị động mang tới. Trên mặt đất nếu là không kịp thời phối hợp dù cho cửa vào xuất hiện, cũng không cách nào vòng qua phong ấn đi vào a. Lumian cùng Jenna tự như rơi vào hướng xuống hắc ám đường ống, không thể áp chế hướng cái kia mảnh điểm đầy linh tính điểm sáng hư không cùng cái kia phiến máu me đầm đìa, rỉ sắt đông đảo đi ngược chiều cửa lớn rơi đi. Cơ hồ là đồng thời, Lumian bên trái ngực bỗng nhiên phát nhiệt, bên tai mơ hồ có đến từ vô tận chỗ cao cùng xa xôi vô tận phương khủng bố nói mớ tiếng truyền đến. Cảm giác như vậy hắn vô cùng quen thuộc, mang ý nghĩa trong cơ thể túc mệnh ô nhiễm, cũng chính là Temibo tại nếm thử làm một ít chuyện, mà ngu giả, tiên sinh phong ấn ứng kích mà phát. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, bởi vì Lumian chính mình không có cố gắng nhường phong ấn xuất hiện một điểm vết nứt, để hắn đánh cấp túc mệnh lực lượng, cho nên hắn cũng không tiến vào đầu bị lợi khí xỏ xuyên qua, cả người tiếp cận mất khống chế thống khổ trạng thái, chẳng qua là có chút hốt hoảng. Trong hoảng hốt, Lumian nhìn thấy Safari, nhìn thấy người mặc màu trắng đai đeo váy dài số 7 gian phòng, nhìn thấy bộ dáng cùng quần áo không giống nhau nhưng khí chất gần như nhất trí mặt khác gian phòng. Các nàng phản phất cũng theo thế giới trong tranh kéo ra tới, cùng hư giả thị trường đường lớn nặng chồng ở cùng nhau. Này chút, gian phòng bên trái ngực đồng thời sáng lên u âm thầm hào quang, tựa như các nàng cũng có phong ấn tại trên thân một dạng. Lumian đầu một lượng, trước mắt xuất hiện không biết là chân thật vẫn là hư giả tình cảnh. Safari chờ 12 cái, gian phòng bước vào hư không, quay quanh tại bên cạnh hắn, giữa lẫn nhau giống như có vô hình lại bí ẩn từng đạo kết nối cuốn giao. Bị Lumian nắm lấy cánh tay, ở trong hư không không ngừng hạ xuống Jenna bỗng nhiên có cảm ứng, nghiêng đi đầu. Nàng trông thấy Lumian tả hữu bả vai máu thịt nhúc nhích, chui ra hai cái hư ảo đầu. Một cái đầu giống như là chỉ có 10 tuổi khoảng chừng Lumian, khuôn mặt tràn